lập tức nhìn về phía Phong Tư Tuyệt Luân Ngọc Tâm Nghiên. Thâm thúy hai mắt, mặt mũi bình tĩnh để Ngọc Tâm Nghiên suy nghĩ không thấu Lý Chính ý nghĩ. Cho nên ngươi nói cho chấm, các ngươi Ngọc Nữ môn cùng Ngọc Tâm Thánh Địa quan hệ là vì cái gì? Ngọc Tâm Nghiên bị Lý Chính nhìn chăm chú lên, nhất thời cảm nhận được một áp lực trầm trọng, Ngọc Tâm Nghiên cung kính nói: "Ta biết giống bệ hạ dạng này hùng tài đại lược anh tuấn uy vũ hùng chủ, tiến về Lăng Thiên vực là tất nhiên, đến lúc đó có thể căn cứ ta Ngọc Nữ môn cùng Ngọc Tâm Thánh Địa quan hệ lấy được đến các nàng trợ giúp, mà ta cần cũng là đại tần sở định nhất phẩm môn phái." Nhất phẩm môn phái? Ngươi cũng đã biết sở vực 32 châu cùng các ngươi Ngọc Nữ môn ngang nhau thực lực số lượng cũng không ít, mà chấm định nhất phẩm môn phái chỉ có thể có 5 cái. Chỉ có thể có 5 cái. Chỉ có thể. Ngọc Tâm Nghiên đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chính, ánh mắt vẻ kinh ngạc thật lâu không thể tiêu tan mất, Tần Hoàng là dự định để thiên hạ môn phái lại nổi lên giết hại, tàn sát lẫn nhau sao? Không sai, mà lại Hoàng Cân giáo cùng Dương Thiên Tông đã chiếm 2 vị. Ngọc Tâm Nghiên nội tâm siết chặt, nhìn lấy Lý Chính ánh mắt thâm thúy, liền vội vàng hỏi, "Bệ hạ, cần chúng ta Ngọc Nữ môn làm cái gì, mời chỉ rõ." Lý Chính lộ ra nụ cười hiền hòa. "Không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần đem các ngươi Ngọc Nữ môn cùng Ngọc Tâm Thánh Địa có liên hệ ngọc bội giao cho chấm trong tay, chấm cam đoan Ngọc Nữ môn trong vòng 10 năm ý nguyên đều là nhất phẩm tông môn." 10 năm? Ngọc Tâm Nghiên lập tức minh bạch Lý Chính ý tứ, nói cách khác đại tần cam đoan Ngọc Nữ môn trong vòng 10 năm vẫn luôn đợi tại nhất phẩm môn phái phía trên, 10 năm sau thì dựa vào chính mình cố gắng. Không sai, mà lại đại tần trên bảng xếp hạng tông môn 5 năm một lần nữa đánh giá một lần. Cử hành tông môn thi đấu. Chấm cam đoan hai người các ngươi lần nhất phẩm tông môn. Tốt, ta đáp ứng. Ngọc Tâm Nghiên cấp tốc đáp ứng đi xuống đến, đối với Ngọc Nữ môn rất có lời, dù sao Ngọc Tâm Thánh Địa như thế xa xôi, chính mình không biết cái gì thời điểm có thể tiến về Ngọc Tâm Thánh Địa, đến mức muốn cho Ngọc Tâm Thánh Địa đi tới nơi này thì cũng không cần suy nghĩ. Các nàng những thứ này từ nhỏ bị Ngọc Nữ môn bồi dưỡng, mang theo vì Ngọc Tâm tên chính là vì không quên mất Ngọc Tâm Thánh Địa, nhưng cho tới bây giờ đều không có Ngọc Tâm Thánh Địa người đến qua. Mà đại tần tông môn bảng xếp hạng chính là đối mặt toàn bộ đại tần 32 châu, ảnh hưởng này lực hẳn là khủng bố, Ngọc Nữ môn thế nào đều xem như kiếm lợi lớn. Sau đó Ngọc Tâm Nghiên xuất ra một cái tản ra thần bí khó lường khí tức ngọc bội giao cho Lý Chính trên tay. Lý Chính tiện tay đem nó thu hồi, đến mức có phải giả hay không, ha ha. Sau đó Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy Lý Chính chú ý lực không trên người mình về sau, lập tức cáo biệt. Đa tạ tần hoàng bệ hạ, thuộc hạ cáo lui. Ừ, đi thôi. Lý Chính não hải chính đang suy tư, tùy ý đánh ra Ngọc Tâm Nghiên rời đi. Chương 477, Viêm vực trọng biến. Đại tần trải qua ngày 16 tháng 5, đại tần khoa cử thi đình bắt đầu. Chiêu hội đại điện trên quảng trường, hơn 1000 tên văn thí sinh cách nhau hơn một trượng, hơn 1000 tấm bản chỉnh tề bày đặt, hắn lên văn phòng tứ bảo trưng bày. Nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, mắt mang hưng phấn, công thành tên thì ở lần hành động này, càng quan trọng hơn là bệ hạ cùng triều đình đại thần đều đang nhìn mình. Cái này một bên khác thì là võ khảo, bầu không khí phi phàm, vô số dân chúng đang hoan hô, thế mà vừa đến văn khảo bên này thì không âm thanh. Lý Chính ngồi ngay ngắn ở quảng trường chỗ cao, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt mang theo uy nghiêm, chung quanh bách quan đứng trang nghiêm. Giờ phút này cũng có chút quan viên mang theo vẻ kích động, bởi vì nhà bọn họ tộc người cũng tiến nhập sau cùng thi đỉnh. Mà cũng có một chút quan viên sắc mặt không tốt, trong gia tộc mọi nhân kiệt đều bị soát xuống. Lý Chính nhìn về phía hai bên hơn 2000 tên thí sinh, khẽ gật đầu, tại hơn 100 vạn thí sinh bên trong có thể tới đến thi đỉnh người, mỗi cái đều là thiên tư hơn người thế hệ. Thế mà nhà nghèo, người bình thường chỉ bất quá chiếm 10% thôi, những người khác cơ hồ đều là đã từng các đại gia tộc các thế lực có tên thiên tài. Lý Chính yên lặng gật đầu, người bình thường có thể có nhiều người như vậy cũng là tương đối khá, phải biết người bình thường so với các đại thế lực những người kia mới có lớn vô cùng thế yếu, địa vị kiến thức, thân phận hoàn cảnh, tri thức cần chứa, đây đều là đoán luyện năng lực cát không thể thiếu. Xem ra giáo dục bắt buộc cũng muốn trước thời hạn. Lý Chính đối với Trần Cung, Tân Khí Tật yên lặng gật đầu. Trần Cung, Tân Khí Tật sắc mặt nghiêm nghị, trang trọng hướng đi văn, võ thí sinh. Thi đình bắt đầu. Trần Cung tay nâng thánh chỉ, trịnh trọng lên tiếng, một bộ màu đen quan phục, hiển thị rõ uy nghi. Thi đình khảo đề, trị thiên hạ. Bách quan nheo mắt, nhìn lấy phía trên đoàn tọa tần hoàng. Quả nhiên, mà thí sinh nghe được Trần Cung khảo thí đề mục, đều lộ tinh quang, nhưng không có lập tức viết, nguyên một đám bắt đầu nhắm mắt suy tư. Lập tức một vị thí sinh đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe qua, múa bút thành văn. Một cỗ khí phách thật lớn từ trên người hắn chậm rãi dâng lên. Theo một vị thí sinh viết về sau, lục tục thí sinh cũng bắt đầu viết. Mà võ khảo bên này cũng bắt đầu, đại tần 32 châu thiên tài võ giả rất nhiều, 30 tuổi trở xuống tông sư cảnh cũng không dưới tại 200 vị. Đến mức 20 tuổi trở xuống tông sư cũng có 3 vị, có thể nói thiên tài nhiều. Coi như toàn bộ sở vực đều đang chăm chú đại tần hoàng triều giới thứ nhất khoa cử thời điểm, sở vực phụ cận viêm vực phát sinh một kiện đại sự. Viêm vực chỉ có một cái hoàng triều, nhưng mà lại có 5 cái đỉnh phong vương triều. Cái này 5 cái đỉnh phong vương triều tề tâm hiệp lực đối phó đại viêm hoàng triều, phân cầm thiên hạ. Ngay tại lúc đoạn thời gian trước, ám viêm vương triều rốt cục tìm hiểu đi ra đại viêm hoàng triều đã bế quan 300 năm chí tôn lão tổ chết. Đạo này tin tức cấp tốc truyền khắp viêm vực. Các vương triều đại vương đạt được xác định tin tức về sau, lập tức liên hợp lại thành liên minh đại quân, tiến công đại viêm hoàng triều đạo thứ nhất đại quan, Viêm Môn Quan. Một trận chiến này chủ yếu là vì thăm dò đại viêm hoàng triều chí tôn là có hay không đã chết. Đại viêm hoàng triều duy một chí tôn, cũng là viêm vực duy một chí tôn. Mà cái này năm đại đỉnh tiêm vương triều cũng có âm dương cảnh tôn giả tồn tại, mặc dù không có đại viêm hoàng triều nhiều, nhưng năm đại vương triều cùng nhau cũng đầy đủ cùng đại viêm hoàng triều ngang hàng. Viêm Môn Quan, sơn linh cấp trì, khe danh ngang dọc, thành tường cao hơn 30 trượng, uy nghiêm đứng sừng sững. Là đại viêm hoàng triều đạo thứ nhất đại quan. Mà giờ khắc này Viêm Môn Quan nội khí thế ngưng trọng, sát khí tràn ngập, trăm vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, trấn thủ Viêm Môn Quan. Mà Viêm Môn Quan ngoại, năm đại vương triều liên minh đại quân một mảnh đen kịt, liên tục hơn 10 dặm, khí thế dồi dào. Liên minh trong đại trướng, địa thế cao rộng rãi, có thể trực tiếp thấy rõ viêm cửa đóng lại tình huống. Năm đại vương triều, phân biệt là Ám Viêm Vương Triều, Bạch Viêm Vương Triều, Thanh Viêm Vương Triều, Tử Viêm Vương Triều, Xích Viêm Vương Triều. Các vương triều thống soái, tướng lãnh đều tụ tập ở đây thương nghị như thế nào tiến công đại viêm hoàng triều. Nguyên một đám khí huyết ngút trời, khí thế kinh người. Ám Viêm Vương Triều là phát hiện trước nhất tin tức này, bởi vậy Ám Viêm Vương Triều thống soái vì năm quân liên minh minh chủ. Bởi vậy liên minh minh chủ Ám Liên Thành ngóng nhìn Ngọc Môn Quan phòng bị sâm nghiêm, có chút ngưng trọng nói: "Chư vị, hiện tại đại viêm hoàng triều đã phái trăm vạn đại quân tại Ngọc Môn Quan trấn thủ, càng là phái ra đại viêm hoàng triều đệ nhất thống soái Viêm Vô Giác cùng số một mãnh tướng Đoạn Vô Nhai, danh tướng mấy vị. Tuy nhiên lần này chúng ta có 200 vạn đại quân tập kết, nhưng muốn công phá Ngọc Môn Quan, còn phải cẩn thận mưu đồ mới có thể." Xích Viêm Vương Triều thống soái Xích Phong Huyền, một đầu hỏa hồng tóc phá lệ dễ thấy, xem xét cũng là tính khí nóng nảy chủ, mấy vị thống soái bên trong khí thế của hắn thịnh nhất. "Ha ha, sợ cái gì, đại viêm hoàng triều phái nhiều như vậy đại tướng đến đây, lộ ra nhưng đã hết biện pháp, đại viêm hoàng triều chí tôn rất có thể đã chết. Chỉ cần chúng ta cầm xuống Viêm Môn Quan, phía sau tiếp viện liên tục không ngừng đổi tới, đại viêm hoàng triều cuối cùng bị diệt tại trong tay chúng ta." Nghe được Xích Phong Huyền, mọi người lộ ra lửa nóng ánh mắt, nghĩ đến đệ nhất đại hoàng triều hủy diệt trong tay bọn hắn, một cái xúc động từ nội ra ngoại phát ra. Ngay tại lúc bọn họ muốn tiếp tục thương lượng thời điểm, đột nhiên Ngọc Môn Quan nổi trống vang động trời, trên cửa thành binh lính điên cuồng khiêu chiến. Một vị cường tráng đại hán hai tay nắm hai thanh lưu tinh chủ y, cười sáp xí hổ nhảy lên nhảy xuống Viêm Môn Quan, gây nên đại địa một mảnh chấn động. Chính là Viêm Vô Giác thủ hạ số một manh tướng Đoạn Vô Nhai, một cô tạo hóa cảnh đỉnh phong khí tức bao phủ liên minh đại quân, trong nháy mắt vậy mà chế trụ liên minh đại quân khí thế. Liên minh bọn chuột nhắt, có nói dám cùng bản tướng quân quyết đấu? Âm thanh to như lôi, bầu trời phiêu đãng đám mây đều bị chấn nát. Đoạn Vô Nhai mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy liên minh đại quân, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, vừa nghĩ tới chính mình đem địch tướng đầu từng truy một, óc bay tán loạn cảnh tượng, liền không nhịn được hưng phấn, càng nhịn không được liếm liếm khô nước bờ môi. Nhất thời liên minh trong chướng đồng khí thế ngưng tụ, Tử Viêm Vương triều thống soái Tử Khuê Văn trong mắt đều là lạnh lẽo chi sắc, đánh chiến đánh trước khí thế, không hổ là Viêm Vô Giác, vậy mà xuất thủ trước, muốn là chúng ta bắt không được Đoạn Vô Nhai, liên minh chúng ta đại quân liền đem là chuyện tiếu lâm. Nhìn lấy Đoạn Vô Nhai khiêu khích, chư tướng tức giận đôi mắt, Ám Liên Thành quát to, ai có thể đánh bại Đoạn Vô Nhai, công hãm Viêm Môn xem xét, hắn làm công đầu. Theo Ám Liên Thành, cũng sớm đã có người không thể chờ đợi. Chỉ thấy một vị mãnh tướng bất ngờ bước ra, mặt tướng nguyện chạm Đoạn Vô Nhai thủ cấp hiến cùng trong doanh. Bạch Viêm Vương triều thống soái trắng không phải vũ một mặt ngạo nghễ nói, đây là ta dưới trướng số một đại tướng Du Hồng. Chư vị thống soái yên lặng gật đầu, hiển nhiên có thể nhìn ra vị này Du Hồng cùng vị kia Đoạn Vô Nhai khí thế tương xứng. Thế mà theo liên minh đại quân hò hét, Du Hồng phi nhanh tiến về chiến trường, nổi trống trợ uy, bầu trời chấn động. Còn chưa chờ liên minh mọi người kịp phản ứng, chỉ nghe thấy bên ngoài tiểu binh đưa tin báo, Du Hồng tướng quân chết trận. Chỉ thấy trắng không phải vũ mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một mặt khó chịu. Còn có ai đi? Ám Liên Thành giận dữ nói, mặt tướng đi. Thế mà sau đó lại đi hai vị đại tướng, đều nhất chết tại Đoạn Vô Nhai trong tay. Giờ phút này liên minh đại tướng một mảnh trầm mặc, đại quân khí thế suy sụp. Nhưng vào đúng lúc này, Ám Liên Thành sau lưng một vị đại tướng đột nhiên bước ra. Mặt tướng Ngụy Duyên, nguyện vì minh chủ chém Đoạn Vô Nhai. Chương 478, nhân kiệt tại viêm vực. Mọi người nghe nói, ào ào ngẩng đầu nhìn chiều cao tám thước, mặt như trọng táo, toàn thân trên dưới một chút khí tức đều không có tiết lộ Ngụy Duyên. Mọi người trong lòng kinh ngạc. Phải biết trước đó Đoạn Vô Nhai đã liền chạm ba vị đại tướng, ba vị này đại tướng đều là tại trong liên minh có hay không tính, nổi tiếng đại tướng. Bây giờ còn lại đại tướng cũng không dám nhìn thẳng chính mình thông soái, sợ bị gọi đi, mà cái này liên lặng im ắng tướng lanh nói là, cái này dũng khí ngược lại là mười phần, không biết bản sự như thế nào. Ám Liên Thành nhìn lấy Ngụy Duyên bước ra, khó chịu sắc mặt dần dần hòa hoãn, nhẹ giọng hỏi, "Ngụy Duyên, ngươi có chắc chắn hay không?" "Ha ha, bọn chuột nhắt cũng là bọn chuột nhắt, lão tử còn không có giết đầy đủ đâu, lại tiễn mấy cái đến." Đoạn Vô Nhai phách lối lời truyền đến trong đại trướng, mọi người lại là lên cơn giận dữ. Ngụy Duyên trong mắt một vẻ kinh người sát cơ lộ ra, trọng trọng gật đầu. "Tốt, vì Ngụy tướng quân trợ trận, đánh chống trợ uy."

Mà ở ánh mắt của mọi người bên trong, Ngụy Duyên Đại Phát Thần Uy lại một lần nữa đánh chết hắn. Ngụy tướng quân vô địch. Ngụy tướng quân vô địch. Ngụy tướng quân vô địch. Liên minh đại quân khí thế như hồng, Bài Sơn đảo hải tiếng gọi ầm ĩ vang vọng Viêm Môn Quan. Giờ phút này Viêm Môn Quan tướng lãnh nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy Ngụy Duyên, bọn họ rốt cuộc minh bạch cái này Ngụy Duyên so Đoạn Vô Nhai còn mạnh hơn. Giờ phút này liên minh đại quân bên trong ám liên thành đối với Viêm Vô Giác rêu cợt nói, Viêm Vô Giác, ngươi không phải là muốn đấu tướng à, tiếp tục à. Mà Ngụy Duyên khí thế dồi dào, ngạo nghệ sừng sững trên không trung, chờ đợi địch tướng đến. Viêm Môn Quan thủ quân khí thế suy yếu, mặt đều mất hết. Viêm Không Bờ hai con mắt tản ra sát khí lạnh như băng, liếc nhìn túi thấp đầu lâu tướng lãnh lạnh lùng nói, ai có thể đánh lui Ngụy Duyên, ta lập tức bẩm báo triều đình lập hắn làm công đầu. Nhưng vào đúng lúc này, tại mọi người cuối cùng một vị tướng lãnh đột nhiên bước ra. Mặt tướng Hoàng Trung, nguyện làm thống soái đánh bại Ngụy Duyên. Chương 479, Viêm Thiên Tứ. Hoàng Trung. Viêm Vô Giác nhìn lấy chờ lệnh Hoàng Trung, trong mắt một cố vẻ không hiểu. Đây là hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử tuyển nhận, đã từng còn nói không so Đoạn Vô Nhai kém. Nghĩ đến gần nhất biến hóa rất lớn, nhi tử tràn ngập lòng tin, Viêm Vô Giác cảm thấy có thể cho Hoàng Trung thử một chút, nếu như là thật vậy liền kiếm lợi lớn, lại được một vị hán tướng. Viêm Vô Giác nhìn lấy địch quân khí thế như hồng, phe mình khí thế suy sụp, nếu để Ngụy Duyên đợi tiếp nữa, về sau đại chiến, khí thế thì bằng thêm yếu 3 phần, 10 phần bất lợi. Lập tức nói, "Tốt, Hoàng Trung, nếu ngươi có thể đem Ngụy Duyên đánh bại, bản soái lập tức báo cáo triều đình để bạt ngươi vì đô úy." Hiện tại Viêm Vô Giác không khẩn cầu vị nào đại tướng có thể đem Ngụy Duyên đánh giết. Ngụy Duyên lại là một cái âm dương cảnh phía dưới vô địch mãnh tướng, có thể đánh lui liền có thể. Vâng. Hoàng Trung hai con mắt tinh quang lóe lên, một cái trầm trọng thâm nguyên khí tức đột nhiên dâng lên, bất ngờ cũng là một vị tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả. Những tướng lãnh này trong mắt ảo ảo sáng lên, chỉ bằng vào tại khí thế thì không thua kém Ngụy Duyên. Mà đối diện ám liên thành bọn người nhìn lấy Viêm Môn Quan lại ra một vị tướng lãnh, mà vị này tướng lãnh khí thế hiển nhiên so trước đó mấy cái kia đại tướng còn mạnh hơn, ánh mắt ngưng tụ quan sát tỉ mỉ trên chiến trường Hoàng Trung. Làm Ngụy Duyên nhìn lấy Hoàng Trung thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, chuyện gì xảy ra, Hoàng Trung làm sao xuất hiện tại Đại Viêm Hoàng Triều rồi? Không cần phải tại Tử Viêm Vương Triều sao? Chắc không được không thấy Hoàng Trung bóng người. Hoàng Trung nhìn thấy Ngụy Duyên lộ ra ánh mắt, nội tâm cười khổ, từ khi ba người tách rời về sau, chính mình chạy tới Tử Viêm Vương Triều thời điểm, bị một người trẻ tuổi kéo chặt lấy, sau cùng không nghĩ tới hắn là Đại Viêm Hoàng Triều đệ nhất thống soái Viêm Vô Giác nhi Tử Viêm Thiên Tứ, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới thì gia nhập Đại Viêm Hoàng Triều. Phản đúng lúc bệ hạ cũng không có phân phó ba người bọn họ nên làm như thế nào, chỉ là bàn giao mình tại cam đoan an toàn tình huống dưới, tự do phát huy là được. Bởi vậy Hoàng Trung thì tạm thời lưu tại Đại Viêm Hoàng Triều. Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng Trung chuyên tới để lĩnh giáo. Hoàng Trung đi vào Ngụy Duyên đối diện, bộ mặt bình tĩnh, khí thế dồi dào. Ngụy Duyên hai con mắt nhíu lại, khí thế hung hãn, đã như vậy vậy liền chân ướt chân giáo so sánh với một trận. Không nghĩ tới, Đại Viêm Hoàng Triều còn có người cường giả như vậy, ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Hai vị manh tướng vũ khí đều là đại đao hệ, khí thế bạo phát, một cấu ngay ngắn nghiêm nghị phủ lên toàn bộ Viêm Môn Quan, nổi trống vang động trời. Khủng bố như thế cường giả, khí thế cường đại, để song phương binh lính đều nhanh không thở nổi. Song phương tướng lãnh nín hơi nhìn chăm chú, hiển nhiên tất cả mọi người hiện tại cũng có thể nhìn ra hai vị bạo lộ ra siêu cấp manh tướng khí tức. Keng. Đại đao run nhẹ nhẹ, không gió mà động. Hai người đều phát ra ngập trời khí thế, không giữ lại chút nào, đao quang sáng chói, lấp lóe chói mắt huyết quang. Keng. Hai vị tựa như tia chớp giao thủ, liền gây nên vô tận sát khí tràn ngập, đem hư không che đậy. Vô tận đao sáng lóng lánh tại Viêm Môn Quan thiên hư không, thiên địa cộng minh. Ngụy Duyên uy manh phách liệt, thân thể hùng tráng hướng ra phía ngoài phát ra quần quần huyết sát, ánh đao màu đỏ ngòm phảng phất không gì không phá. Hoàng Trung khuôn mặt cương nghị, đại đao trong tay thẳng thắn thoải mái, vô cùng thuần thục, mỗi một đao đều nương theo lấy nồng đậm sát cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào Hoàng Trung tiết tấu bên trong. Huyết quang ảo ảo, phong mang vô tận. Bầu trời chấn động, sơn lâm lăn xuống. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy trên không chiến đấu kịch liệt. Cái kia nặng nề như núi lớn khí thế lẫn nhau giao tiếp, kinh khủng dư âm bốn phía dập dờn, để bọn hắn những thứ này thành danh đã lâu đại tướng minh bạch, hai vị rốt cuộc mạnh cỡ nào. Viêm Vô Giác các tướng lãnh hiểu hơn, trước đó Ngụy Duyên căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, tuyệt đối với lúc trước trong quân đệ nhất mãnh tướng Đoạn Vô Nhai mạnh hơn nhiều. Viêm Vô Giác tinh quang lấp lóe, nhìn lấy cùng Ngụy Duyên kịch chiến Hoàng Trung, nội tâm 10 phần may mắn, chính mình trong quân được một vị tuyệt thế mãnh tướng. Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung còn đang kịch liệt giao chiến bên trong, bầu trời tại chấn động, phát ra bạo liệt oanh minh. Hai bóng người tại hư không điên cuồng đại chiến, đao cùng đao chạm vào nhau, đao quang lạnh ảnh, quang huy trong vát, phảng phất nhật nguyệt va nhau, oanh minh tiếng vang rung động thiên địa, vẹn vẹn hô hấp ở giữa, thì giao thủ hơn 10 chiêu. Một từng đạo hàn quang đao ý gợn sóng gợn tại hư không khuấy động, đao mang pha không, hào quang nóng ánh lập loè trường thiên. Chúng tướng ánh mắt đều mang một tia kính sợ, quá mạnh. Mà song phương trăm vạn binh lính đều mang sùng bái, điên cuồng vì chính mình tướng lãnh hò hét. Ám liên thành tại mừng rỡ Ngụy Duyên đồng thời, ánh mắt cũng ngưng trọng nhìn lấy Hoàng Trung, Đại Viêm Hoàng Triều quả nhiên nhân tài đông đúc a. Chính mình thật vất vả đạt được như thế manh tướng, Đại Viêm cũng ra một vị. Còn bên cạnh Tử Khuê Văn chờ thống soái tán thưởng đồng thời nhìn về phía Ám Liên Thành ẩn ẩn mang theo một tia hâm mộ, như thế tuyệt thế manh tướng trăm năm khó gặp a. Mà Viêm Môn quan bên này, một người trẻ tuổi mang theo hai vị tùy tùng cấp tốc đạp vào Ngọc Môn quan. Thống soái, công tử đến rồi. Một tên thân vệ ở bên cạnh nhắc nhở chính đang quan sát Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung chiến đấu kịch liệt Viêm Vô Giác. Mà lại nói ở giữa, có chút tuấn lãng Viêm Thiên Tứ đạp vào Ngọc Môn quan ngẩng đầu quan sát trên không kinh khủng chiến đấu, nội tâm âm thầm hưng phấn, rốt cục đuổi kịp. Tương lai lập lòe Viêm vực hai đại tuyệt thế manh tướng. Viêm Vô Giác nhìn lấy Viêm Thiên Tứ đi vào bên cạnh, lộ ra nụ cười cao hứng nói, trời ban, lần này may mắn mà có ngươi mang tới vị manh tướng này, không phải vậy lần thứ nhất trận chiến này đấu thì bại, mười phần ảnh hưởng trong quân khí thế. Bên cạnh tướng Lãnh Nhẫn không ngừng gật đầu, dù sao trước trận chẳng tướng, đặc biệt là Ngụy Duyên mạnh như vậy đem một khi xuất hiện trong công thành chiến, ảnh hưởng quân thế cực lớn. Không sai, may mắn mà có tiểu công tử a. Viêm Thiên Tứ nhìn lấy phụ thân của mình cùng tướng Lãnh Hiền lành nhìn lấy chính mình, trong tay áo nắm chặt quyền đầu, một thế này không tiếp tục để cha mình và các thúc bá lại khuất nhục chết. Viêm Thiên Tứ lập tức lộ ra nụ cười nói, phụ thân, đây là Hải Nhi phải làm. Ha ha. Các tướng Lãnh cười cười, sau đó lại đem chú ý ở trên không vẫn kịch liệt trong giao chiến. Mà Viêm Thiên Tứ nhìn về phía trên không kinh khủng giao chiến, trong mắt mang theo một tia may mắn. Rốt cục cải biến phụ thân thảm bại bước đầu tiên, mà lại chính mình còn đem tương lai một vị tuyệt thế manh tướng kéo đến trận doanh mình bên trong, hơn nữa còn chặn Ngụy Duyên. Tại chính mình chân thực trong mộng cảnh, Đại Viêm Hoàng Triều cột chống trời chí tôn lão tổ đoạn thời gian trước đột nhiên bế quan chết rồi, sau đó năm đại đỉnh tiêm vương triều liền liên minh lên cộng đồng xâm lấn Đại Viêm Hoàng Triều, mà cha mình Viêm Vô Giác thân là Đại Viêm Hoàng Triều vương gia càng là đệ nhất thống soái. Việc nhân đức không nhường ai bị phế đi Đại Viêm Hoàng Triều đệ nhất trọng quan Viêm Môn quan trấn thủ. Thế mà đó là một cái vô cùng thảm trọng thất bại, Ngọc Môn quan chỉ là không đến 3 tháng liền bị phá. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung tại hai vị tuyệt thế mãnh tướng lần thứ nhất tại Viêm Môn quan phun tỏa sáng. Bọn họ hai vị đều là tại liên minh trong trận doanh, hai người mới ra nhà tranh, người nào cũng không nghĩ ra bọn họ chiến lược mạnh như thế, để phụ thân bọn họ ăn thiệt thòi lớn, bị chém mấy vị đại tướng, tổn thất nặng nề. Dẫn đến trấn thủ đại tướng không đủ, chống cự sau 3 tháng Ngọc Môn quan bị công phá. Mà tại hai vị tuyệt thế mãnh tướng phong mang tất lộ về sau, tại xâm lấn Đại Viêm Hoàng Triều thời điểm, xuất lĩnh liên minh đại quân trăm trận trăm thắng không người có thể địch, hai cái cực kỳ lập loè tướng tinh. Chương 480, trọng sinh người. Viêm Thiên Tứ hồi tưởng lại một đời trước một đời, nội tâm lại là siết chặt. Từ khi chính mình trọng sinh tại 3 tháng trước, cái này Đại Viêm Hoàng Triều hủy diệt điểm mấu chốt, sửa sang lại trong đó trí nhớ về sau, lập tức đi tìm hai vị này không có không bối cảnh đột nhiên xuất hiện tuyệt thế mãnh tướng. Tại thời gian cấp bách tình huống dưới, Viêm Thiên Tứ chỉ có thể nhịn đau từ bỏ Ngụy Duyên, đi tìm Hoàng Trung. Tại Hoàng Trung lần thứ nhất xuất hiện thành nào đó bên trong, Viêm Thiên Tứ khổ đợi một tháng, rốt cục gặp Hoàng Trung, không có bị Tử Viêm Vương Triều tướng lãnh nhặt được. Tại Viêm Thiên Tứ dây dưa đến cùng tình huống dưới, cuối cùng đem Hoàng Trung mang về Đại Viêm Hoàng Triều. Mới có dạng này hai tướng đánh nhau chẳng cảnh. Bầu trời vẫn run rẩy, rung động ầm ầm, ngân mang loé sáng, bắn ra bốn phía mà ra, khiến người ta run sợ. Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung chiến đấu một mực tiếp tục đến hoàng hôn. Sau cùng Ngụy Duyên vẫn là bị Hoàng Trung đánh bại. Nhưng liên minh tất cả mọi người không cảm thấy đó là cái sỉ nhục, dù sao trước đó Ngụy Duyên liền chạm tam tướng, khí tức căn vốn có chút không đủ, huống chi cùng cái kia kinh khủng Hoàng Trung đánh lâu như vậy. Quân liên minh xoáy trướng đồng bên trong, tất cả tướng lĩnh mang theo một tia ánh mắt kính sợ nhìn về phía an vị Ngụy Duyên. Quá mạnh. Trước chém đoạn Vô Nhai bực này mạnh tướng, thế mà lại chạm hai vị danh tướng, sau cùng sẽ cùng xuất hiện khủng bố Hoàng Trung đại chiến lâu như thế, nếu không có Ngụy Duyên, bọn họ không biết làm sao bây giờ. Đoạn Vô Nhai liền đã đủ để áp chế bọn hắn, đến lúc đó lại xuất hiện so Đoạn Vô Nhai càng kinh khủng Hoàng Trung, chưa chiến liền khiếp đảm ba phần, đến lúc đó chính mình còn thế nào công Viêm Môn quan. Mà Ám Liên Thành ban thưởng chân quý đan dược cho Ngụy Duyên khôi phục chân nguyên, trắng trợn khen ngợi Ngụy Duyên hôm nay công lao. Còn bên cạnh thống soái cũng thỉnh thoảng cắm hai câu miệng, trong lúc nhất thời liên minh trong trướng đồng tiếng cười cười nói nói. Theo thời gian trôi qua, Ám Liên Thành các tướng lãnh dần dần khôi phục nghiêm túc. Hôm nay, trước trận giao chiến, chúng ta phá vỡ Viêm Vô Giác muốn đối với chúng ta khí thế phía trên áp chế, tăng thêm Đoạn Vô Nhai chết, đối chúng ta mà nói là một trận đại thắng, ngày mai chúng ta liền bắt đầu tiến công Viêm Môn quan, cũng không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Viêm Môn quan. Đối mặt Ám Liên Thành nghiêm nghị ngữ khí, mọi người hào hào nghiêm nghị đứng thẳng. Đúng, minh chủ. Không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Viêm Môn quan. Trung quanh đại tướng ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Mà Viêm Môn quan nội Viêm Vô Giác cũng lớn tứ tán thưởng Hoàng Trung, vì bọn họ Ngọc Môn quan vãn hồi cục diện, càng khen ngợi Viêm Thiên Tứ chiêu mộ dạng này một cái manh tướng. Theo một trận mọi người tán dương sau đó, Viêm Vô Giác lập tức chỉ huy tướng lãnh bố trí Viêm Môn quan, ngày mai đại chiến mở ra, còn cần càng nhiều chuẩn bị. Ngày hôm nay Ngụy Duyên uy danh, mọi người đã trông thấy, Hoàng Trung chủ yếu nhiệm vụ chính là ngăn cản Ngụy Duyên. Ngọc Môn quan phía trên, Viêm Thiên Tứ cùng Hoàng Trung đi ở phía trên, lặng lặng nhìn bốn phía tình huống. Mà Viêm Thiên Tứ một mặt ý cười,

danh vọng ép thẳng tới Đại Viêm hoàng đế. Bởi vậy cẩn thận từ thứ 10 phần nghi hoặc, sợ cái này Viêm Tiên Tứ sẽ phá hư kế hoạch tương lai, bởi vì đặc địa này đến đây cáo chi Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy từ thứ truyền tới liên quan tới Viêm Thiên Tứ tin tức, nội tâm có chút ngưng trọng, bởi vì cái này Viêm Thiên Tứ đủ loại dấu hiệu cho thấy rất giống một vị trọng sinh người. Là đại năng bố cục. Không có khả năng. Hẳn là sẽ không là đại năng bố cục, nếu như là có người bố cục, không có khả năng còn muốn mời chào từ thứ cùng Hoàng Trung, song lại còn có 4 năm sau, Lý Chính liền chuẩn bị phái binh tấn công Viêm Vực, đến lúc đó không có khả năng không biết từ thứ cùng Hoàng Trung là người của mình. Đã không phải, vậy thì có chút kỳ diệu. Trọng sinh người, đây chính là dẫn đầu thế giới đại ngộ. Nói cách khác cái này Viêm Thiên Tứ cũng là Viêm Vực nhân vật chính. Nói như vậy, cái này Viêm Thiên Tứ hẳn là tại trong vòng 4 năm, cũng chính là mình Đại Tần còn không có bại lộ tình huống dưới chết rồi, mà trọng sinh đến 1 năm trước đó. Lý Chính ánh mắt lộ ra một tia hứng thú cùng một tia ngưng trọng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Lý Chính một mực khi hiểu được Bách Vực thế giới về sau, vẫn luôn muốn một vấn đề. Bách Vực đại thế giới, mỗi cái vực có ý thức sao? Cũng là loại kia thiên đạo, hoặc là xưng là tự thân bảo hộ ý thức. Như Viêm Vực có ý thức, làm như vậy Viêm Vực nhân vật chính Viêm Thiên Tứ sinh ra, rất có thể cũng là Viêm Vực phái tới ngăn cản Sở Vực Đại Tần hoàng triều xâm lấn. Vực cùng vực ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Viêm Thiên Tứ rất có thể là Viêm Vực tự thân bảo hộ ý thức đản sinh nhân vật chính. Cái kia vấn đề thì thật nghiêm trọng. Dẫn đầu thế giới loại này không theo lẽ thường đồ vật, có thể tham khảo vị diện chi tử đại địa ma pháp sư Lưu Tú. Cái này đem đối Đại Tần xâm lấn có rất lớn ẩn tàng nguy cơ. Không chỉ là Viêm Vực, vẫn còn có càng nhiều vực. Điều này đại biểu như Lý Chính đến đón lấy xâm chiếm các vực, rất có thể sẽ đứng trước nhiều loại dẫn đầu thế giới. Cái này cũng nói toàn bộ Bách Vực đại thế giới rất ít đều có khóa vực hoàng triều thống trị xuất hiện. Một cái có thể là không đáng, còn có một cái khả năng cũng là vực tự mình ý thức bảo hộ. Bất quá vực tự thân bảo hộ ý thức có lẽ vẫn là có nhất định hạn chế, đầu tiên thân là chí tôn cảnh Lý Chính tiến về Viêm Vực thời điểm, cũng không có cảm nhận được cái gì không thoải mái, mà từ thứ, Hoàng Trung, Ngụy Duyên ba người cũng không có xảy ra vấn đề gì. Bách Vực đại thế giới, đây là một cái đại thế giới, mà Bách Vực chỉ bất quá đại thế giới tiểu thế giới, hẳn là có cùng tồn tại quy tắc tồn tại. Đương nhiên đây cũng chỉ là Lý Chính phỏng đoán, có phải thật vậy hay không, còn cần Lý Chính tiến về quan sát Viêm Thiên Tứ mới được. Đến mức sợ, Lý Chính không có không gợn sóng, chính mình nhiều như vậy nhân kiệt, hơn nữa còn đều sống lại một đời, từng cái đều là nhân vật chính cấp bậc. Chương 483, Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Lại qua một tháng, Lý Chính đem Đại Tần tương lai bố trí chế định về sau, phía dưới quan viên theo kế hoạch chấp hành là được. Văn có Trương Cư Chính, Phòng Huyền Linh, Trần Cung bọn người chữa trị, Võ có Hạng Vũ, Lữ Bố, Vương Tiễn bọn người trấn áp, Đại Tần vững như bàn thạch. Lập tức Lý Chính mang theo Vũ Văn Thành Đô tiến về Viêm Vực. Giờ phút này toàn bộ Viêm Vực ánh mắt đều tụ tập tại Đại Viêm hoàng triều bên trong, bởi vì Đại Viêm hoàng triều chí tôn chết, để Đại Viêm hoàng triều các đại đỉnh cấp thế lực dục dịch, thế mà bởi vì năm đại vương triều liên minh tiến công, để những thế lực này tạm thời buông xuống nội đấu tâm, thế mà không nghĩ tới, Viêm Vô Giác cũng là Viêm Vô Giác, tại Viêm môn quan chặn liên minh đại quân. Tuy nhiên đằng sau vương triều tiếp tục phái binh tiếp viện, nhưng là Đại Viêm hoàng triều tiếp viện cũng vô cùng cấp tốc, một mực duy trì một cái thăng bằng cục diện. Mà liên minh đại quân tại đánh lâu không xong về sau, cũng có lui binh mục đích, cái này liền để Đại Viêm hoàng triều bên trong các đỉnh cấp thế lực thở dài một hơi đồng thời, đưa ánh mắt tụ tập tại Đại Viêm hoàng triều đô thành Viêm Đô. Bởi vì gần nhất nhảy đến vô cùng vui mừng Viêm Thiên Tứ danh vọng phi thường cao, tăng thêm Viêm Vô Giác đánh lui toàn bộ liên minh đại quân, cảm giác vương phủ danh vọng có thể nói như mặt trời giữa trưa. Càng quan trọng hơn là Viêm Thiên Tứ cùng thái tử vậy mà lên xung đột. Cái này rất có ý tứ. Các đại đỉnh cấp thế lực đã sớm đối Đại Viêm hoàng thất bất mãn, chí tôn cảnh lão tổ đã chết, tương đương với áp tại bọn họ trên đầu đại sơn biến mất, mà ngoại địch thai họa ngầm cũng giải trừ. E sợ cho không loạn các đại thế lực hiện tại liền cần một cái dẫn đầu người nhấc lên trận này phong bạo. Viêm Thiên Tứ cũng là một cái người rất tốt. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cảm giác vương phủ sớm đã trở thành Viêm hoàng trong lòng bệnh. Không chỉ có các đại thế lực bức Viêm Thiên Tứ phản, Viêm Hoàng căm thù cũng sẽ bức Viêm Thiên Tứ phản. Viêm Đô, một tòa mấy chục triệu nhân khẩu đại thành. Tại Viêm Đô trung tâm nhất trên đường lớn, người đến người đi, ồn ào tiếng giao hàng không ngừng, biển người chen chúc, phi thường náo nhiệt. Bên cạnh là từng tòa tiểu lâu cửa hàng, rực rỡ muôn màu. Ở một tòa náo nhiệt nhất trên tiểu lâu, Viêm Thiên Tứ cùng đông đảo hảo hữu gặp nhau tại tầng thứ tư, cao đàm luận thì, dính ly thay phiên, vô cùng náo nhiệt. Giờ phút này Viêm Thiên Tứ tràn đầy nụ cười, ánh mắt lộ ra nồng đậm ngạo ý. Đi qua trong một năm, chính mình hoàn thành không ít mục tiêu, tìm được đỉnh phong lưu sĩ từ thứ, sau đó lại giải trừ Đại Viêm hoàng triều mấy cái trọng mầm hòa lớn, quá trình bên trong còn chiêu thu đông đảo cường giả, đạt được không ít giai nhân ưu ái. Bây giờ toàn bộ Đại Viêm hoàng triều đều có một câu chạy truyền thiên hạ. Sinh con làm như Viêm Thiên Tứ. Nhìn lấy chung quanh đều là các gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt mang theo vẻ sùng bái ánh mắt nhìn lấy chính mình, không ít thế gia tiểu thư ngưỡng mộ ánh mắt, Viêm Thiên Tứ tâm lý đắc ý. Giờ phút này Viêm Thiên Tứ tại một vị giai nhân tuyệt sắc bên cạnh, nhìn đến một số khí thế bất phàm thế gia công tử ánh mắt hâm mộ, Viêm Thiên Tứ đắc ý hơn. Hoàng phủ Minh Nguyệt, một cái làm cả Viêm đô nữ tử đều ảm đạm tên. Tuyệt sắc như tiên, một đôi mắt đẹp linh động tiềm quang, nở nang sung mãn dáng người, bắp đùi thon dài, mặc lấy một đầu áo tím lưu tiên quần, hiện ra dáng người hoàn mỹ tuyệt luân. Sau lưng là Đại Viêm hoàng triều đệ nhất thế gia Hoàng phủ gia tộc, gia gia là Đường triều thể tướng, cô cô là Viêm hoàng sủng ái nhất quý phi. Mà Hoàng phủ Minh Nguyệt cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cực kỳ thông minh, đa mưu túc trí. Dung nhan, phẩm tính, bối cảnh mọi thứ đều là đỉnh cấp, là Đại Viêm hoàng triều chỗ có thế hệ tuổi trẻ chọn lựa đầu tiên bạn lữ không có hai nhân tuyển. Bởi vậy có thể tưởng tượng Hoàng phủ Minh Nguyệt tại nhiều thế gia con cháu trong lòng địa vị, thế mà Hoàng phủ Minh Nguyệt ở các loại vầng sáng bối cảnh dưới, nhãn giới tự nhiên phi thường cao. Mà Viêm Thiên Tứ tại gần nhất đủ loại biểu hiện phía dưới rốt cục đưa tới Đại Viêm đệ nhất giai nhân chú ý. Huống chi Viêm Thiên Tứ hiểu hơn tương lai Hoàng phủ Minh Nguyệt nở rộ bực nào quan mang, trong tương lai Đại Viêm hoàng triều hỗn loạn, các thế lực lăn lộn phạt tự loạn lòng người tình huống dưới, lấy sức một mình gánh vác Đại Viêm hoàng triều hậu cần, để tiền tuyến chống cự liên minh đại quân tướng lãnh binh lính không có nỗi lo về sau. Tại Viêm Thiên Tứ xem ra Hoàng phủ Minh Nguyệt quả thực chính là mình hoàn mỹ hậu cung chi chủ. Hiện tại đã được đến tin tức cụ thể, năm đại vương triều liên minh đã bắt đầu rút quân, Viêm thống soái lên công đầu, mà căn cứ số liệu một năm này chống cự liên minh đại quân bên trong, Viêm công tử thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức, tìm được không ít nhân tài mãnh tướng phái đi Viêm môn quan. Hoàng phủ Minh Nguyệt quên quên như nước suối mỹ rượu, thấm lòng người phi giọng nói vang ở Viêm Thiên Tứ bên tai. Viêm Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn Hoàng phủ Minh trắng ánh mắt hiếu kỳ, nội tâm mười phần đắc ý, đối với Hoàng phủ Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Hoàng phủ tiểu thư quá khen, ta chẳng qua là vì Đại Viêm hoàng triều tận một phần sức mà thôi, chân chính có công chính là những cái kia tại Viêm môn quan dục huyết phấn chiến chiến sĩ, đến mức những người kia mới mạnh tướng, ta chỉ bất quá cho bọn hắn một cái triển lãm bình đài, bọn họ có năng lực mới là trọng yếu nhất. Vậy cũng không nhất định, nếu là không có Viêm công tử biết người chi năng, ai có thể nghĩ tới những thứ này, nguyên bản thường thường không có gì lạ người có loại này bản sự, bao nhiêu người có tài nhưng không gặp thời, âu sầu thất bại, cái này còn không phải may mắn mà có Viêm công tử. Tầng này mọi người ánh mắt xéo qua chú ý lực đều tại tập trung ở cái này trên thân hai người, nghe được đối thoại của bọn họ, nhìn lấy Viêm Thiên Tứ khiêm tốn lời nói, một cái đặc biệt sùng bái tiểu mập mạp lập tức tán dương. Mà một số bị Viêm Thiên Tứ ân huệ người cũng ào ào phụ họa nói: "Đúng vậy à, không sai, cái này còn không phải may mắn mà có Viêm công tử, không phải vậy bọn họ làm sao đi Viêm môn quan, làm sao phát huy tài năng của mình. Cái này đề cử thì vô cùng trọng yếu, không có Viêm công tử tín nhiệm, lớn như vậy chiến sự, làm sao có thể sẽ khiến cái này thường thường không có gì lạ nhân xâm cùng chỉ huy. Viêm công tử vì Đại Viêm hoàng triều yên ổn thật sự là phí hết tâm tư nhọc lòng a." "Đó cũng không phải là, phải biết cái kia vương triều cũng vụng trộm cũng tại chúng ta Đại Viêm hoàng triều cảnh nội làm không ít động tác, muốn không phải Viêm công tử liệu sự như thần, Đại Viêm hoàng triều đã sớm loạn đi lên. Theo ta thấy a, Viêm công tử đồng dạng cũng là đại công thần." "Không sai, Viêm thống soái cùng Viêm công tử thế nhưng là Đại Viêm hoàng triều cứu tinh. Đến, chúng ta cùng một chỗ kính Viêm công tử một chén, chúc ta Đại Viêm hoàng triều đại thắng." Theo một vị nam tử cao giọng nói, không ít thế gia công tử kính nể nhìn lấy Viêm Thiên Tứ, cùng một chỗ nâng chén biểu thị kính ý. Mà Viêm Thiên Tứ nhìn lấy bên cạnh Hoàng phủ Minh Nguyệt linh động hai con mắt, nội tâm cuồng hỉ, hết sức hài lòng nhìn lấy tiểu mập mạp những thứ này nâng hắn người. Nhưng mặt ngoài vẫn là khiêm tốn nói, "Các vị ta chỉ bất quá lấy hết chính mình nên làm, cũng là vì Đại Viêm hoàng triều. Vì Đại Viêm hoàng triều dục huyết phân chiến chiến sĩ, vì Đại Viêm hoàng triều thắng lợi. Chúng ta cùng một chỗ nâng chén chúc mừng." "Tốt, vì Đại Viêm hoàng triều thắng lợi cả ly. Vì Đại Viêm hoàng triều thắng lợi cả ly. Cả ly." Mọi người lộ ra hưng phấn cùng nhau nâng chén chúc mừng. Mà Hoàng phủ Minh Nguyệt cũng giơ chén rượu lên. Viêm Thiên Tứ sau khi thấy nội tâm đắc ý hơn. Sau đó toàn cả thế gia công tử tụ hội bầu không khí lại nồng đậm lên. Thân là nhân vật chính, Viêm Thiên Tứ tự nhiên du tẩu tại mọi người ở giữa. Mà một mực an tĩnh không thể khinh nhờn Hoàng phủ Minh Nguyệt nhìn lấy Viêm Thiên Tứ cùng mọi người cao đàm luận thì cảnh tượng, ánh mắt lóe qua một tia khác ý vị. Chương 484, Lý Chính tại Viêm vực. Quả nhiên làm 3 ngày sau, liên minh đại quân lui binh. Đại Viêm hoàng triều thắng lợi. Đại Viêm hoàng triều cả nước chúc mừng, tất cả bách tính vô cùng cao hứng. Đối bọn hắn tới nói chỉ cần không tác chiến thì là một loại bình an cùng hạnh phúc. Mà Giác Vương phủ càng là răng đèn kết hoa. Đợi Viêm Vô Giác sau khi trở về, nhất định phong quang vô hạn. Viêm Thiên Dương là Giác Vương phủ thế tử, người thừa kế. Tại Đại Viêm hoàng triều vương gia con nối dõi, ngoại trừ thế tử bên ngoài, không có quan chức xưng là công tử tiểu thư. Mà giờ khắc này Viêm Thiên Dương tâm tình tựa hồ có chút không tốt lắm, bởi vì toàn bộ Giác Vương phủ thậm chí toàn bộ Viêm đô thảo luận không phải Viêm Vô Giác cũng là Viêm Thiên Tứ. Viêm Thiên Dương mang theo mấy vị tùy tùng một mặt mỉm cười đi ra vương phủ, đi cùng mấy cái vương phủ thế tử các gia tộc công tử gặp nhau. Thế mà Viêm Thiên Dương hào hứng thì càng không tốt. Nguyên một đám đang thảo luận phụ thân của mình như thế nào, lại thảo luận Viêm Thiên Tứ như thế nào như thế nào. Chỉ thấy một vị cùng Giác Vương phủ thân cận thế gia công tử cao giọng tán dương: "Viêm Thế Tử, đến đón lấy các ngươi Giác Vương phủ phong cảnh đại triều a, cảm giác Vương thống đẹp trai trăm vạn đại quân chống cự liên minh đại quân, trong quân các loại mãnh tướng cùng ra không thẳng, chờ khải hoàn hồi triều về sau,

quả nhiên từ thứ sau lưng có một vị vô cùng khủng bố tồn tại, là Lăng Thiên vực siêu cấp hoàng triều. Vẫn là thánh địa. Lý Chính Minh sáng đen nhánh hai con mắt yên tĩnh nhìn thoáng qua Hoàng phủ Minh Nguyệt, lãnh tuấn khuôn mặt mỉm cười, xem thường nói: "Không cần, đã chúng ta biết nàng có vấn đề là được rồi." Theo vừa dứt lời, cả lầu thuyền dường như không tồn tại giống như, thì lặng lặng nằm tại trên hồ, lui tới tàu thuyền lại làm như không thấy. "Đúng, bệ hạ." Từ Thứ cung kính nói. Lý Chính bên cạnh Vũ Văn Thành Đô liếc một chút, đối với Từ Thứ nói: "Nguyên Trực, đã ngươi hiện tại có khả năng bị các nàng bại lộ nguy hiểm, liền để Thành Đô tạm thời theo ngươi đi, có thành tựu đều tại Ngụy Duyên, Hoàng Trung, Trình Dục mấy người bọn hắn nếu có cái gì nguy hiểm, có thể cấp tốc cứu viện." Từ Thứ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô thân thiện gật đầu, một tia cảm động hơi kém tức thì, vui vẻ nói: "Có đại danh đỉnh đỉnh Thiên Bảo đại tướng quân thủ hộ, ta mấy vị đồng liêu thật sự là có phúc ba đời a." "Bệ hạ yên tâm, Hoàng phủ Minh Nguyệt người này lòng dạ sâu, tâm cơ trọng, coi như phát hiện ta không thích hợp, cũng sẽ không nói ra, dù sao Thiên Tứ hội bên trong có chí ít có một nửa là nàng người, thì liền tại phía xa Viêm Môn quan Lương Phong Nham cũng là thủ hạ của nàng. Đến mức Thất công chúa vậy liền càng đơn giản hơn, Thất công tử hướng thái tử dựa vào, mà thái tử trước đó lại cùng Viêm Thiên Tứ lên xung đột, đến mức nàng, ta vẫn là rất có tự tin." Lý Chính khẽ bước cằm, thưởng thức nhìn lấy Từ Thứ, kiếp trước Lưu Bị nửa đời trước trôi dạt khắp nơi, thì thiếu một vị có thể vì hắn bảy mưu tính kế mưu sĩ, mà Từ Thứ xuất hiện mới khiến cho Lưu Bị bắt đầu chân chính có thế lực đồng bột phát triển. Đáng tiếc Tào Tháo lại dụng kế để Từ Thứ rời đi Lưu Bị, Từ Thứ tài năng còn chưa bày ra, thân ở Tào Doanh lòng đang hán, đối Tào Tháo thủy chung không nói một lời, không biết bây giờ sống lại một đời lại triển lãm hội bày ra như thế nào hào quang. Có người luôn cảm thấy thuộc Hán thành lập đều là Gia Cát Lượng công lao, là Gia Cát Lượng trợ giúp Lưu Bị theo có đến không. Hắn không phải vậy. Lưu Bị sóc này sống lưu lạc nửa đời, nhưng hắn nhân nghĩa danh tiếng đã xâm nhập nhân tâm, chỉ dùng người mình biết, tăng thêm Quan Vũ, Trương Phi mấy vị này một đấu một vạn manh tướng, lúc ấy Lưu Bị cũng chỉ thiếu một vị có thể mưu đồ toàn cục lưu sĩ, tham khảo lúc ấy Từ Thứ tại thời điểm thì xem rõ ràng. Lúc ấy Lưu Bị thế lực bắt đầu có khởi sắc, chỉ bất quá Từ Thứ sau khi đi, lại bị đánh về nguyên hình, sau cùng Từ Thứ đề cử mạnh hơn hắn, Lưu Truyền Tiên, Cổ Lương tướng, Gia Cát Lượng. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng hỗ trợ lẫn nhau, Quan Vũ, Trương Phi, Ma Siêu, Pháp Chính đám người kiệt trợ rút, Thục Quốc mới có thể thành lập. Thục Quốc thành lập là Lưu Bị tập đoàn cộng đồng công lao. Như Gia Cát Lượng tiến vào Tào Tháo dưới trướng, chưa hẳn có thể có đánh giá cao như vậy. Gia Cát Lượng trong trường hợp Lưu Bị có thể so với Tuân Úc trong trường hợp Tào Tháo. Bởi vì người mà nghi, Lưu Bị gặp phải Gia Cát Lượng là Lưu Bị may mắn, mà Gia Cát Lượng gặp phải Lưu Bị dạng này mình chủ cũng là vận may của hắn. Cái này mới có Cúc Cung Tấn Tụy chết thì mới dừng hiện tướng. Làm Lý Chính cùng Từ Thứ tiếp tục nói chuyện phiếm thuận tiện chế định một số kế hoạch thời điểm, Hoàng phủ Minh Nguyệt mọi người đã chạy về Viêm Đô trên đường. Nhìn lấy Tiên Ngọc Ôn Hồ dần dần đi xa, trên xe ngựa Hoàng phủ Minh Nguyệt nội tâm hung hăng thở dài một hơi. Viêm Tâm Di nhìn lấy một đường lên không nói một lời Hoàng phủ Minh Nguyệt cười nhẹ nhàng nói: "Hoàng phủ tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không đem sự kiện này truyền khắp ra ngoài a?" Viêm công tử thủ hạ số 1 Tâm Phúc, Từ Thứ lại có khác chủ, tin tức này chắc hẳn sẽ khiếp sợ tất cả mọi người đi. Hoàng phủ Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn Viêm Tâm Di một cái nói: "Làm sao ngươi biết Từ Thứ có khắc chủ, cũng bởi vì Từ Thứ bí ẩn gặp một vị đại nhân vật sao? Vạn nhất là Thiên Tứ hội cần muốn mời chào hoặc là kéo vào người nào đó quan hệ đâu. Ngươi phát ra tin tức thời điểm cũng đừng mang ta lên, bằng không đến lúc đó phá hủy ngươi ta quan hệ trong đó cũng không tốt." Viêm Tâm Di nhìn lấy Hoàng phủ Minh Nguyệt lạnh lùng biểu lộ, trong mắt chỗ sâu tâm cơ nhất thời biến mất, ủy khuất ba ba nói: "Hoàng phủ tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy nhìn kỹ Viêm Thiên Tứ à? Phải biết thái tử hoàng huynh thế nhưng là đối ngươi ngưỡng mộ đã lâu, trước đó cùng Viêm Thiên Tứ lên xung đột chính là vì ngươi." Hoàng phủ Minh Nguyệt nhìn lấy Viêm Tâm Di bộ dáng, nội tâm thở dài, quả nhiên trong hoàng cung không có một cái kẻ ngu. "Yên tâm đi, ta đối Viêm Thiên Tứ không có ý đồ đặc biệt, cũng không có nhìn kỹ Viêm Thiên Tứ, cái này ngươi có thể đi trở về theo ngươi thái tử hoàng huynh bàn giao đi." "Hi hi, đa tạ hoàng phủ tỷ tỷ. Bất quá hôm nay gặp phải Từ Thứ vấn đề cũng có thể nói cho ngươi thái tử hoàng huynh, vạn nhất Từ Thứ thật sự có vấn đề, cái kia ngược lại là tương đương thú vị." Hoàng phủ Minh Nguyệt nhuyễn miệng cười. "Hi hi, Hoàng phủ tỷ tỷ ngươi thật hiểu ta, ta lại có thể hướng thái tử hoàng huynh muốn chút đồ tốt." Viêm Tâm Di lộ ra tiểu hồ ly sắc mặt. Hoàng phủ Minh Nguyệt cái tên này từ khi Từ Thứ đi vào Viêm Đô, đi theo Viêm Thiên Tứ thành lập Thiên Tứ hội thời điểm, vẫn vang ở bên tai, một cái vô cùng chói mắt nữ tử. Mà ở gần nhất trong vòng nửa năm, tâm tư cẩn thận Từ Thứ phát hiện một cái đáng sợ sự tình, cái kia chính là đã từng Viêm Thiên Tứ đặc biệt đi tìm cũng thu phục những người kia mới. Rất sớm trước đó liền đã bị Hoàng phủ Minh Nguyệt đã thu phục được. Thế mà lại cố ý trở lại quỹ đạo lại để cho Viêm Thiên Tứ thu phục, sau đó thêm vào Thiên Tứ hội. Mà những người kia mới tinh anh tại Từ Thứ tìm hiểu nguồn gốc phát xuống hiện chí ít có một nửa người đều là Hoàng phủ Minh Nguyệt người. Viêm Thiên Tứ lòng tin tràn đầy thành lập Thiên Tứ hội, coi là những cái kia đối với hắn trung thành tuyệt đối nhân tài lại có một nửa đều hiệu trung Hoàng phủ Minh Nguyệt. Cái này Thiên Tứ hội đến cùng là ai Thiên Tứ hội? Mà Viêm Thiên Tứ vẫn luôn mơ mơ màng màng.

cái này mới vật nhất định phải từ Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng đế mới có thể kích hoạt, một khi Đại Viêm Hoàng Triều khởi động tín vật liền có thể khóa vực liên hệ, rất có thể lúc ấy Đại Viêm Hoàng Triều tại hủy diệt nguy cơ kế sách khởi động tín vật. Này mới khiến Lăng Thiên vực thánh địa cường giả đến đây, mà cái này thánh địa tên vì Thiên Hỏa Thánh Địa. Nếu do ta cùng bệ hạ từ thứ bọn người cùng nhau bố cục, hoàn toàn có khả năng để Đại Viêm Hoàng Triều thần không biết quỷ không hay đổi chủ, mà đến lúc đó bệ hạ chỉ cần phái một vị trí tôn cảnh cường giả đến đây, trực tiếp hủy diệt Đại Viêm Hoàng thất là được, cứ như vậy liền có thể tránh khỏi sau cùng cùng thánh địa đại chiến. Thiên Hỏa Thánh Địa. Lý Chính chậm rãi gật đầu, có thể, chấm thì cho ngươi cơ hội này. Đa tạ tần hoàng bệ hạ. Nếu ngươi khả năng giúp đỡ chấm cầm xuống Viêm vực, chấm cho phép các ngươi hoàng phủ gia tộc nhập Đại Tần Hoàng Triều. Đại Tần Hoàng Triều. Hoàng phủ Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên, quả nhiên là hoàng triều thế lực. Nhìn lấy Lý đang dần dần tiêu tán bóng người, hoàng phủ Minh Nguyệt thở dài một hơi, xem ra chính mình đã thành công một nửa. Nàng cũng không nghĩ tới cái này Đại Tần Hoàng Triều chi chủ vậy mà như thế tuổi trẻ, mà lại tại trí tôn cảnh phía trên, mà lại trọng yếu nhất chính là vị này Tần Hoàng hắn theo xuất hiện đến rời đi nhìn lấy chính mình lại không có một tia sắc dục, điều này không khỏi làm cho hoàng phủ Minh Nguyệt nội tâm đối Lý Chính có một tia hảo cảm, dù sao mình cầm tới dạng này nghịch thiên bảo vật, tăng thêm chính mình thiên sinh lệ chất, đầu tiên cần phải làm là đem chính mình nắm ở trong tay, trực tiếp nhất liền là trở thành nữ nhân của hắn. Mà Tần Hoàng lại tìm hiểu tình huống, cùng mình đàm luận hợp tác sự tình về sau, liền rời đi. Thì liên hoàng phủ Minh Nguyệt không thể không tán thưởng một tiếng, khí phách thật lớn. Cũng đối cái này Đại Tần Hoàng Triều có chờ mong cảm giác. Nghĩ đến từ thứ, Hoàng Trung, Ngụy Duyên ba vị này đỉnh phong nhân tài tại Tần Hoàng trước mặt cũng chẳng qua là đến đây dò xét Viêm vực quân cờ, khó có thể tưởng tượng cái này Đại Tần Hoàng Triều rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hồi tưởng lại tương lai cùng thánh địa đại chiến những cái kia cường giả khủng bố, hoàng phủ Minh Nguyệt rốt cục có một tia cảm giác an toàn. Hành đầu tại Viêm Đô trên không, Lý Chính nhìn phía dưới um tùm đèn sáng chói cảnh tượng, giờ phút này hắn không rõ ràng tại chính mình sau khi đi hoàng phủ Minh Nguyệt còn muốn thứ gì. Nhưng đối với Lý Chính tới nói, hoàng phủ Minh Nguyệt có thu hay không cũng không đáng kể, chỉ cần nàng vì chính mình làm việc, không có hư hao đến lợi ích của hắn, cái này như vậy đủ rồi. Như phát hiện nàng tồn tại thai hoàng ẩm, cái kia liền giết. Đến mức thả nàng đi, không có khả năng. Nửa năm sau, trên không Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô đặt song song, túi nhìn phía dưới bắt ngát Viêm vực, Lý Chính ánh mắt uy nghiêm. Thành Đô, đến đón lấy Viêm vực giao cho các người, tuy nhiên hoàng phủ Minh Nguyệt bây giờ chân tâm thực ý cùng chúng ta hợp tác, nhưng còn cần đối nàng bảo trì lòng cảnh giác. Đúng, bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô trầm giọng nói. Lý Chính lạnh nhạt gật đầu, sau đó biến mất tại Viêm vực. Từ khi Lý Chính cùng hoàng phủ Minh Nguyệt hợp tác về sau, chuyện thứ nhất chính là cùng từ thứ hợp tác, để Viêm Thiên Tứ cùng thái tử xung đột mãnh liệt hơn, để Viêm Hoàng cùng Viêm Vô Giác có ngăn cách, sau đó sử dụng Viêm Thiên Tứ liệu sự như thần, trong bóng tối không ngừng nhúng tay, để các đại thế lực đều liên lụy vào. Tại Viêm Thiên Tứ cùng hoàng phủ gia tộc trợ giúp dưới, Hoàng Trung trở thành Viêm Thiên Quan trấn thủ đại tướng, tay cầm trọng binh. Sau cùng hoàng phủ Minh Nguyệt âm thầm ra tay để Viêm Hoàng bản thân bị trọng thương, toàn bộ Viêm Đô lại lâm vào một trận nội loạn, đây hết thể kế hoạch cùng tính toán Lý Chính đều nhìn ở trong mắt, Lý Chính rốt cục đối hoàng phủ Minh Nguyệt có tín nhiệm. Mà còn lại năm đại vương triều, trước đó đã qua một năm hoàng phủ Minh Nguyệt sử dụng tự mình biết tương lai 5 năm sự tình, tìm kiếm được năm đại vương triều mỗi cái mâu thuẫn điểm, bố cục thiên hạ. Cùng Lý Chính hợp tác về sau, đạt được Ngụy Duyên thế lực trợ giúp tăng thêm chính mình đã từng bày ra quân cờ, cũng để bọn hắn lâm vào nội loạn. Tại hoàng phủ Minh Nguyệt ngắn ngủi 6 tháng không chế giới, Vũ Văn Thành Đô, Từ Thứ, Ngụy Duyên, Hoàng Trung, Trình Dục hiệp trợ, toàn bộ Viêm vực các thế lực đều nhấc lên phân tranh. Mà một cái tên là Tần thế lực bí ẩn chính đang nhanh chóng mở rộng, bắt đầu dần dần bao phủ toàn bộ Viêm vực. Mà Lý Chính trở lại Đại Tần Hoàng Triều về sau, bởi vì hoàng phủ Minh Nguyệt nhìn đến tương lai cùng thánh địa giao chiến, để Lý Chính lên gấp gáp chi tâm, để Trương Cư Chính, Hạ Vũ, Lữ Bố, Trương Giác mấy vị này đã đột phá chí tôn cảnh nhân kiệt mở ra còn lại 4 vực trong bóng tối chuyển vận một chút nhân tài đi qua, để bọn hắn trưởng khống 4 vực tình huống căn bản, tương lai có thể nhanh chóng cầm xuống cũng trưởng khống 4 vực chi địa. Bởi vì chung quanh 4 vực cùng trước đó sở vực không sai biệt lắm, cho nên Lý Chính không có đặc biệt chú ý cái này 4 vực. Mà Lý đang chuẩn bị tiến về Lăng Thiên vực cẩn thận giải các thánh địa, các hoàng triều tình huống, thuận tiện tiếp Tôn Vũ về Đại Tần Hoàng Triều. Theo Đại Tần Hoàng Triều thái úy Tôn Vũ tin tức truyền đến, hắn đã giải tích siêu cấp hoàng triều quân hồn bí pháp, không lâu sau đó liền có thể hoàn thiện quân hồn bí pháp, để Đại Tần Hoàng Triều các tướng lãnh căn cứ bí pháp có thể tự mình lĩnh ngộ thuộc về mình quân đoàn quân hồn. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 491, Lăng Thiên vực. Bách vực thế giới đại vực Lăng Thiên vực ở vào trung thiên vực đông nam phương hướng, cương vực là nhỏ vực gấp trăm lần trở lên, linh khí nồng hậu dày đặc, kinh thiên, cao sơn vô số, tiên gia bảo địa, nhiều vô số kể. Ở chỗ này cường giả trích tinh cầm nguyện, rời núi lấp biển, vô số phân tranh, lại có vô số kỳ ngộ tại thâm sơn xa rừng. Mỗi một ngày đều tràn đầy đặc sắc, đây là một cái sáng chói phân tranh thế giới. Nơi này hết thảy có 7 đại thế lực trưởng khống bao la tráng lệ sơn hà, mỗi thế lực lớn nhất trưởng khống hàng tỷ cương thổ, trưởng khống vô số dân chúng sinh tử, uy hiếp Lăng Thiên vực. 3 đại siêu cấp hoàng triều: Thiên Long hoàng triều, Hắc Diễm hoàng triều,

đến Lăng Thiên vực tự nhiên không có thể nữa. Oanh! Hai phe tướng lãnh mạnh đến khiến người ta kinh dị công kích chạm vào nhau, huyết chói, hắc diễm ngút trời, vô tận quang huy nở rộ, dư âm điên cuồng dập dờn. Phía dưới quân đoàn cũng bắt đầu chiến đấu. Song phương quân đoàn đại quân lấp lóe vô tận phong mang, huyết quang ào ào, hắc diễm tràn ngập, khuấy động hơn 10 dặm hư không, trường đao quét ngang, đao quang sáng hư không, bầu trời tại điên cuồng chấn động. Song phương chiến sĩ ánh mắt đạm mạc, chém giết lẫn nhau, cùng đồng đội thuần thục phối hợp, máu tươi trên không trung vẩy ra, đao quang hoành không, trường thương sắc bén, vô tận sát khí tràn ngập thương khung. Mà lên hư không hai đại quân hồn cũng lẫn nhau quấn giao, vô tận sát khí theo bọn nó trên thân bạo phát, vô tận liên hệ theo bọn nó liên lụy đến các quân đoàn, vị nào chiến sĩ bỏ mình, quân hồn dị thú liền thiếu một phần ngưng kết, vị nào chiến sĩ giết đến càng nhiều, gia trì lực cũng càng nhiều, thì sẽ biến càng mạnh. Mà bị thương chiến sĩ tại quân hồn gia trì phía dưới lại trong chiến đấu chậm rãi chữa trị, song phương binh lính không có người nào lùi bước, đem hết toàn lực giết địch, sức mạnh vô cùng vô tận theo thân chiến tuôn ra. Mà hai vị trí tôn cảnh tướng lãnh điên cuồng giao chiến. Cuồng phong bao phủ, vô tận chiêu thức sáng chói ngang qua hư không, phát ra như đồng nhất nguyệt giống như hào quang, phong mang vô tận, nói đạo tàn ảnh hiện lên, khí thế khủng bố tại hư không truyền vang, chấn động âm thanh truyền ra mấy ngàn dặm. Trên trời, mặt đất đều tại tiến hành thảm liệt chém giết. Vô số tiếng la giết tràn ngập bầu trời, vô tận máu tươi chảy ngang, mùi máu tươi gây mũi, trên trời đầu lâu nhấp nô, không ngừng rơi xuống tử thể, huyết quang vẩy xuống, cả mảnh trời khung đều bị che đậy, khắp nơi đều là thi thể nằm lê liết, giống như địa ngục. Mà ở song phương bên ngoài mấy trăm dặm lại phát sinh hai nơi kinh khủng chiến đấu, hai nơi phân biệt đều tại đối diện thủ thành bên trong. Các ngươi thật hèn hạ, vậy mà đánh lén phía sau. Hai vị đại tướng đồng thời chửi ầm lên. Phi, còn tốt đại soái có chuẩn bị. Sau đó song phương đại quân chém giết thảm thiết hơn. 10 ngày sau, Lý Chính cùng Tôn Vũ về tới Nghiễm Quế Thành, văn võ thi đấu thì tại ngày mai mở ra. Lúc này Nghiễm Quế Thành các loại thiên kiêu tuấn kiệt gặp nhau, theo các tông môn, thế gia hào hào đi vào Nghiễm Quế Thành, cũng đưa tới không ít rối loạn. Từ lâu dừng chân địa phương cũng không đủ cầu, ảo ảo tăng vọt. Để nguyên bản Nghiễm Quế Thành bên trong thế lực ảo ảo thu liễm. Nghiễm Quế Thành đông đường phố một chỗ vắng vẻ trong nội viện, Lý Chính sớm trước đó liền mua một chỗ trạch viện. Khí chí tài, Cao Thuận, bái kiến bệ hạ. Gặp qua thái úy. Đặc biệt là giống Cao Thuận loại tướng lãnh này, nhìn thấy Tôn Vũ lính như thế nhà chí thánh, hai con mắt toát ra vẻ kích động. Lần này thái úy đã giải thích quân hồn bí pháp, Cao Thuận chí tài, mà các ngươi lại là cái thứ nhất nhìn thấy thái úy chỗ lấy độc thuộc về ta đại tần bí pháp. Lý Chính độ cao tán dương. Những thứ này thiên cổ nhân kiệt quả nhiên danh bất hư truyền, thời đại hạn chế thiên phú của bọn hắn, quân hồn bí pháp tại Tôn Vũ hoàn thiện cũng cải tạo về sau, có thể làm tướng lãnh càng nhanh lĩnh ngộ, càng quan trọng hơn là theo cơ sở sức chiến đấu gấp 10 lần, tăng lên tới gấp 15 lần. Tôn Vũ như là nhìn lấy hai vị tiểu bối đồng dạng nói, thưởng thức nói: "Binh giả quỷ đạo giả, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, có sự hiện hữu của các ngươi tất để đại tần hùng bá bách vực. Cần tuân thái úy chi lệnh." Thân là hậu thế bọn họ há không có đọc qua Tôn Tử binh pháp, chiêm ngưỡng cổ nhân trí tuệ đồng thời, hận không thể tại chỗ cùng cổ nhân giao lưu, khí chí tài cùng Cao Thuận làm sao buông tha cơ hội lần này đây. Mỗi người đàm luận chính mình đối với quân sự độc nói kiến giải, Tôn Vũ cũng từ đó từng cái vì bọn họ giải hoặc, để khí chí tài cùng Cao Thuận rộng mở trong sáng, một đêm tự thoại đến hướng đông. Văn võ thi đấu mở ra. Toàn bộ Nghiễm Quế Thành chấn động, vô số dân chúng nào ảo tiến về một cái phương hướng, chuẩn bị quan sát thi đấu. Chỗ có thiên kiêu tuấn kiệt nào ảo tiến về Nghiễm Quế Thành trung tâm trên quảng trường. Thiên Tiêu Tuấn Kiệt nguyên một đám khí thế ngưng luyện, tràn ngập tự tin, từng vị người mặc vô cùng lộng lẫy y phục, mang theo độc thuộc về thiên kiêu ngạo ý, trước đó tướng kết giao hảo hữu gặp nhau một bên hình thành mỗi người tiểu đoàn thể. Trung quanh các thế lực người đầy mặt vui mừng nhìn lấy các thế lực thiên tiêu, đối bọn hắn tràn ngập tự tin, mà đen nghịt một mảnh bách tính cũng tại kích động kêu gào, vì chính mình trong suy nghĩ cái vị kia thiên tài trợ uy. Mà hí chí tài cùng Cao Thuận càng là tinh thần tỏa sáng, cùng nhau biến mất trong đám người, cùng lúc trước kết giao bằng hữu cộng đồng chờ đợi văn võ thi đấu trận đầu mở ra. Ở trung tâm quảng trường trên không có một nói màn ánh sáng lớn hình thành, bên phải là một cái truyền tống môn, trận pháp chuẩn bị kích hoạt, chờ đợi mở ra. Văn võ thi đấu trận đầu chính là tiến về bí cảnh thu hoạch tích phân, sàng chọn ra tuyển thủ. Tuyết Mộ Hoàng Triều bát đại đại thành thiên tiêu nhóm thống nhất ở cái này bí cảnh bên trong cạnh tranh. Khí vận, thực lực, nhu trí đều không bình thường người mới có thể tiến giai trận tiếp theo, mà trận thứ 2 tài trí văn võ thi đấu. Theo Nghiễm Quế Thành thành chủ cùng triều đình quan viên buông xuống, các thế lực ào ào ngồi ở chung quanh vị trí bên trên chờ đợi. Tuyên đọc bí cảnh quy tắc về sau, trận pháp bị kích hoạt, trong hư không truyền tống cửa bị mở ra, các thiên tiêu tuấn kiệt nối đuôi nhau mà vào. Nhất thời trên không to lớn màn sáng cũng xuất hiện bọn họ tại bí cảnh bên trong bóng người. Mà ẩn giấu ở trong lòng người bên ngoài nhóm Lý Chính cùng Tôn Vũ nhìn đến hí chí tài, Cao Thuận hai người đi vào về sau, cũng biến mất trong đám người, chạy về sở vực. Sở vực, Đại Tần Hoàng Đô, Lý Chính hai người trở lại về sau, Hoàng Đô bên trong trường cư chính, phòng huyền linh bọn người lập tức cảm ứng Lý Chính trở về. Ao ao hưởng ứng Lý Chính triệu hoán. Tiến về hoàng cung báo cáo hiện tại Đại Tần Hoàng Triều các phương diện tình báo. Tại mọi nhân kiệt chưa trị dưới,

ngài mới là ta Đại Viêm Hoàng triều trấn quốc chi trụ. Giác Vương phi cùng Giác Vương phủ một số lao tướng nhìn thấy Viêm Tâm Huy tại như thế trường hợp thổi phồng chính mình vương gia, trong ánh mắt mang theo một tia thân cận. Thái tử điện hạ mời tới bên này. Tại Viêm Tâm Huy sau lưng Viêm Thiên Dương nhìn đến Viêm Tâm Huy cùng phụ vương đánh xong bắt chuyện về sau, vội vàng mời Viêm Tâm Huy vào chỗ. Chơi chuyên hiền đệ, cô nói qua, xưng cô vi huynh liền có thể, gọi cô thái tử điện hạ quá xa lạ, chúng ta quan hệ tất có thể như là phụ hoàng cùng vương thúc quan hệ. Viêm Tâm Huy lộ ra một chút oán trách chi sắc, rất tự nhiên ngồi xuống, vị trí này vừa tốt thấp hơn Viêm Vô Giác vị trí độ cao nửa giai, lại cao hơn tất cả các thế lực một tầng. Mà Giác Vương phủ mọi người nghe được Viêm Tâm Huy, ánh mắt càng thân thiết hơn. Thế mà còn chưa chờ các thế lực cùng thái tử chào hỏi, một đạo phong hoa tuyệt đại dáng người hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đại Viêm hoàng triều đệ nhất hiếm thấy nữ tử, Hoàng phủ Minh Nguyệt. Một đôi sáng sủa tinh quang nước mắt, người mặc màu sáng váy lụa, cuốn tư thế khảm sợi bạc giới hạ, nước phủ sắc vải mỏng mang man điệu thắt lưng, lấy một kiện màu tím hoa văn màu phù dung, kéo đuôi nắm thân đối và táo thu eo chấn hưng tay háo váy dài, đem duyên dáng dáng người thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra. Cổ tay trắng ngưng sương tuyết, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, đốt như phủ mương ra hừng ba. Nhìn thấy như thế khuynh thành tuyệt thế Hoàng phủ Minh Nguyệt, đông đảo nam tử nhỏ bình phong hô hấp, ánh mắt sáng ngời. Tất cả trước tới tham gia tiệc mừng thọ nữ quyến, thế gia tiểu thư đều ảm đạm phai mờ. Mà đi theo tại Hoàng phủ Minh Nguyệt ba thước bên ngoài Viêm Thiên Tứ một cấu ngạo ý quét ngang nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hoàng phủ Minh Nguyệt thế gia con cháu, càng là khiêu khích nhìn Viêm Tâm Huy liếc một chút. Thế mà Viêm Tâm Huy nhìn đến Viêm Thiên Tứ lộ ra khiêu khích ánh mắt, không nhìn mà qua. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Hoàng phủ Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bái kiến Giác Vương, chúc Giác Vương vạn thọ vô cương. Nhìn lấy Hoàng phủ Minh Nguyệt chậm rãi chúc mừng, Viêm Vô Giác cười nhạt đáp lại. Cháu gái có lòng, đáng tiếc Hoàng phủ huynh lại không chạy trở lại. Như phụ thân nghe được Giác Vương như thế mong nhớ, nhất định mừng rỡ. Phụ thân tại phía xa và dặm, chức vị nặng nề, nhưng cũng dặn dò Minh Nguyệt mang đến phụ thân tâm ý. Ha ha, tốt. Tại Giác Vương ra hiệu dưới, Hoàng phủ Minh Nguyệt tìm tới chính mình vị trí yên ổn làm xuống dưới, trước người trên bàn bày đầy hương quả điểm tâm. Sau đó còn lại vương gia, hoàng tử, các thế lực đại nhân vật một vừa đăng tràng vì Giác Vương chúc mừng. Theo thời gian chuyển rời, phi thường náo nhiệt tiệc mừng thọ bầu không khí càng ngày càng đậm. Viêm Thiên Tứ nhìn lấy tiệc mừng thọ bên trong Viêm Thiên Dương cùng Viêm Tâm Huy cùng mấy cái đỉnh cấp thế tử chuyện trò vui vẻ, càng ngày càng nhiều người chú ý lực trên người bọn hắn, Viêm Thiên Tứ cũng nhịn không được nữa. Chỉ nhìn thấy Viêm Thiên Tứ đột nhiên đứng lên, cao giọng đối với Viêm Tâm Huy nói: "Nghe đồn thái tử điện hạ chính là Đại Viêm hoàng triều đệ nhất thiên tiêu, mấy năm qua này cũng rốt cuộc chưa thấy qua thái tử điện hạ xuất thủ, không bằng gặp cơ hội này, coi như ta cả gan, nguyện lĩnh giáo một phen thái tử chi uy." Nhất thời nguyên bản tiệc mừng thọ chạm cốc trao đổi mọi người hào hào ngừng động tác trong tay, ánh mắt sáng ngời tại Viêm Thiên Tứ cùng Viêm Tâm Huy trên thân. Mà càng nhiều thế lực người hiếu kỳ nhìn về phía Viêm Tâm Huy, mấy năm gần đây thái tử tu vi vẫn luôn là bí mật. Một số dã tâm bừng bừng thế lực cũng muốn thăm dò ra thái tử thực lực chân chính, thế lực này con cháu gặp này, cũng ào ào ồn ào nói: "Gần nhất Viêm công tử thế nhưng là chiến lực vô song a, nửa tháng trước vậy mà lấy tông sư chi cảnh cùng niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả chiến lực, sau cùng trong chiến đấu đột phá niết bàn cảnh đánh bại vị cường giả kia, thật là khiến người bội phục. Thuộc về cái thế thiên tiêu. Gần nhất rất nhiều người đều cho rằng Viêm công tử mới là Đại Viêm hoàng triều đệ nhất thiên tiêu, hôm nay như có cơ hội có thể kiến thức đến thái tử điện hạ vị này đã từng đệ nhất thiên kiêu phong thái, đây chính là quá mỹ diệu." Viêm Tâm Huy không có chút rung động nào nhìn lấy Viêm Thiên Tứ, hai nghe tứ phương các loại ngoài sáng trong tối mê hoặc, trong tay vướt vướt chén lĩnh rượu, thâm thúy trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Mà giờ khắc này mọi người dần dần bình tĩnh lại, Hoàng phủ Minh Nguyệt tựa hồ cũng lộ ra rất hứng thú ánh mắt. Làm Viêm Thiên Tứ nhìn đến Hoàng phủ Minh Nguyệt ánh mắt lúc, tâm hoa nộ phóng, lại một lần nữa cao giọng nói: "Mời thái tử điện hạ chỉ giáo." Mà giờ khắc này thái tử sau lưng một vị tráng kiện nam tử ngồi không yên, đứng lên đột nhiên nói: "Đã sớm nghe nói Viêm công tử thiên phú cực cao, văn võ song toàn, tại Hạ Yến Quy Nam nguyện cùng Viêm công tử đánh nhau một trận vì Giác Vương mừng thọ." Làm Yến Quy Nam đứng ra phản mời Viêm Thiên Tứ đánh nhau thời điểm, Viêm Thiên Tứ trên thân dương phi lợi nhìn lấy tản ra niết bàn cảnh khí tức Yến Quy Nam đột nhiên đứng lên: "Vậy không bằng ta thay công tử ra sân." Thế mà Viêm Thiên Tứ ngăn trở Dương Phi Lợi đi ra động tác, khiếp mắt nhìn về phía Viêm Tâm Huy nói: "Đã không sai thái tử điện hạ không muốn." "Tốt." Một cái khinh đạm thanh âm đánh gãy Viêm Thiên Tứ lời nói, Viêm Tâm Huy chậm rãi đứng lên. Viêm Thiên Tứ ánh mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra hưng phấn. Thế mà Viêm Thiên Tứ lại không có trông thấy Viêm Thiên Dương thở dài một hơi, Viêm Vô Giác một vệ thất lạc ánh mắt. "Tốt, đã như vậy, thái tử điện hạ mời." Viêm Thiên Tứ chậm rãi thăng trên không trung, một cô niết bàn cảnh trung kỳ tu vi hoàn toàn bại lộ. "T." Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, nửa tháng trước ra đột phá tông sư chi cảnh bước vào niết bàn cảnh, không nghĩ tới vẹn vẹn nửa tháng đã đột phá đến trung kỳ, Viêm công tử khủng bố như vậy. Thế mà Viêm Tâm Huy nhìn lấy không trung Viêm Thiên Tứ bộ dáng chậm rãi lắc đầu nói: "Không cần thiết, không cần thiết." Viêm Thiên Tứ lửa giận vừa muốn toát ra, chỉ thấy một khí thế bàng bạc theo Viêm Tâm Huy trên thân bạo phát. Đó là tạo hóa cảnh khí tức. Tạo hóa cảnh. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy Viêm Tâm Huy, cái ly trong tay không ngừng rơi xuống, quá rung động. Không nghĩ tới vẹn vẹn 26 tuổi thái tử vậy mà đột phá đạt đến tạo hóa cảnh. Thế mà Viêm Tâm Huy cũng không để ý mọi người chấn kinh, mang theo không hiểu giọng nói. Thế nào, vẫn còn so sánh sao? Viêm Thiên Tứ kinh ngạc nhìn Viêm Tâm Huy, lại trầm mặt lại, làm sao so? Ai có thể niết bàn cảnh đánh tạo hóa cảnh, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, căn bản không có người làm được. Thế mà Viêm Tâm Huy gặp Viêm Thiên Tứ trầm mặc về sau, quay người nhìn về phía bên cạnh Hoàng Phủ Minh Nguyệt, trong mắt cực kỳ phức tạp, càng mang một tia sắc ý. Chương 501, bại lộ. Bây giờ tiệc mừng thọ đã không sai biệt lắm hoàn tất, cái kia người tới đều tới, tất cả chuẩn bị đều đã hoàn tất, là nên kết. Viêm Tâm Huy nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Nguyệt ánh mắt sát ý mười phần, ngựa khí lạnh như băng nói. Hoàng Phủ Minh Nguyệt, cô thật vô cùng thưởng thức ngươi, nhưng là vì sao? Thái tử chỉ huy đi theo võ tướng khí thế bạo phát, ào ào quất ra vũ khí chỉ hướng Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Mà tiệc mừng thọ phía trên các thế lực đại nhân vật nhìn lấy Viêm Tâm Huy để lộ ra thực chất sắc ý, lại một lần nữa đại chấn kinh. Đây là thế nào? Thái tử Viêm Tâm Huy không phải một mực hâm mộ Hoàng Phủ Minh Nguyệt sao? Thế mà càng có ít người biểu lộ nghiêm túc, trong bóng tối đã sớm vận hành chân khí, hai mắt cảnh giác nhìn lấy các đại thế lực người. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Viêm Vô Giác đồng dạng một đạo chỉ lệnh mà xuống, Giác Vương phủ chúng tướng trong nháy mắt quay chung quanh bốn phía, ánh mắt sát ý ngang dương nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Nguyệt một đoàn người. Nhất thời tiệc mừng thọ bầu không khí đột nhiên biến đổi, tràn đầy sát khí, không khí trong nháy mắt biến đến trầm trọng. Tâm hoài quỷ thai các cái thế lực mọi người lập tức đứng lên, mười phần cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Vù vù, từng đạo phá không thanh âm truyền đến, từng đạo cường giả đứng lơ lửng trên không, Giác Vương phủ cùng hoàng thất chúng cường giả liên tục không ngừng đem tiệc mừng thọ quảng trường bao bọc vây quanh. Bên ngoài phủ càng là đại quân chấn động thanh âm, hoàng thành ngự lâm quân, năm vị âm dương cảnh tôn giả khí thế dồi dào, bao phủ tứ phương. Mà Hoàng Phủ Minh Nguyệt chung quanh linh lung các người lập tức bày ra phòng thủ tư thế, cảnh giác nhìn về phía đứng ở trung tâm Viêm Tâm Huy, bầu không khí mười phần khẩn trương. Thế mà đối mặt hoàng thất cường giả cùng Giác Vương phủ cường giả vây quét, Hoàng Phủ Minh Nguyệt mắt sáng như sao y nguyên bình tĩnh như thủy, bình tĩnh liếc nhìn mọi người. Không hổ là đại viêm hoàng triều kiệt xuất nhất thái tử, tốt một cái mưu kế, Giác Vương phủ thật sự là đối hoàng thất trung thành tuyệt đối a. Hoàng Phủ Minh Nguyệt chậm rãi đứng lên, một cỗ độc thuộc về Hoàng Phủ Minh Nguyệt khí thế cùng Viêm Tâm Huy khí thế chống đỡ, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, mà đã sớm đầu nhập vào Hoàng Phủ Minh Nguyệt thế lực, chậm rãi rời về phía Hoàng Phủ Minh Nguyệt, trong đó không thiếu đỉnh phong đại thế lực, mà trong đó đã sớm biết một số nội tình thế lực cũng dần dần thối lui đến Viêm Tâm Huy trong trận doanh, ánh mắt lạnh lẽo. Thoáng chốc nguyên bản tiệc mừng thọ các đại thế lực người kính vị tự đánh giá, thêm vào Hoàng Phủ Minh Nguyệt trận doanh vậy mà chiếm đại đa số. Trong lúc nhất thời vậy mà cùng Viêm Tâm Huy trận doanh khí thế địa vị ngang nhau. Duy có một ít người không biết làm sao nhìn lấy hai thế lực lớn người. Trong đó Viêm Thiên Tứ cũng là điển hình đại biểu. Viêm Thiên Tứ vừa tốt tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt cùng Viêm Tâm Huy trung gian, có chút kinh hãi nhìn lấy hai người. Mà Viêm Vô Giác cùng Viêm Thiên Dương sớm đã đi tới Viêm Tâm Huy bên người. Viêm Thiên Tứ sợ hãi nói: "Phụ vương đây là có chuyện gì?" Viêm Vô Giác thất vọng nhìn thoáng qua Viêm Thiên Tứ, chuyển hướng Hoàng Phủ Minh Nguyệt chậm rãi nói: "Không nghĩ tới, vẫn giấu kín tại chỗ sâu thế lực to lớn tần thủ lĩnh lại là ngươi, Hoàng Phủ Minh Nguyệt, ngươi ẩn tàng thật đầy đủ sâu." "Cái gì?" Chúng người thất kinh, đặc biệt là trung lập những người này, cũng biết một số nội tình nhưng không biết chuyện cụ thể thế lực, kinh hãi nhìn về phía bị chúng cường quay chung quanh Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Tần thế lực, không biết là theo trường nào thì bắt đầu xuất hiện, nhưng gần nhất trong một năm dần dần lộ ra răng nanh, bị các thế lực giật mình, nhưng các đại thế lực lại một mực sớm không đến tần thế lực người, chỉ biết là làm xuất hiện thuộc về tần thế lực người thời điểm, tất có chuyện phát sinh, mà lại đã kết thúc. Cơ hồ tất cả chuyện lớn sau lưng luôn có tần bóng người. Tựa hồ tại trong bóng tối tồn tại một cái kinh khủng hắc thủ tại kích thích đại viêm hoàng triều quy tích. Vô số thế lực đối âm thầm tần kiêng dè không thôi. Nhìn lấy Viêm Tâm Huy sát ý mười phần biểu lộ, cùng Giác Vương ngưng trọng lời nói, mọi người không thể không tin tưởng để các thế lực sợ mất mặt khủng bố thế lực tần chủ nhân cũng là trước mặt huynh thành tuyệt thế Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Cái này, làm sao có thể? Viêm Thiên Tứ khiếp sợ nhìn lấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Viêm Thiên Tứ đối với tần cái thế lực này cũng một mực tồn tại hiếu kỳ, dù sao trước đó mãi cho đến đại viêm hoàng triều hủy diệt đều không có toát ra. Mà lại Viêm Thiên Tứ cho rằng đại viêm hoàng triều hủy diệt vẫn luôn tồn tại một cái hậu trường hắc thủ. Cái này tần thế lực thì rất phù hợp Viêm Thiên Tứ suy nghĩ, càng làm cho Viêm Thiên Tứ cảm thấy là bởi vì chính mình tồn tại, mới khiến cho cái này khủng bố thế lực lộ ra chất ngựa, sách mấy năm trước bạo lộ ra. Đây là thực sự à, ngươi thật là tần thủ lĩnh. Viêm Thiên Tứ trừng lớn hai mắt, run rẩy hỏi, hắn thậm chí không muốn tin tưởng hủy diệt đại viêm hoàng triều hậu trường hắc thủ lại là hắn một mực hâm mộ nữ tử. Nhưng mà chỉ gặp Hoàng Phủ Minh Nguyệt liếc nhìn mọi người, chậm rãi lắc đầu nói, ta không phải tần thủ lĩnh. Viêm Vô Giác nhìn lấy Viêm Thiên Tứ thất hồn lạc phách bộ dáng, khẽ thở dài một cái, thế mà ánh mắt lại tràn ngập sát ý nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Ngươi còn nói ngươi không phải tần thủ lĩnh, vậy những người này chuyện gì xảy ra? Viêm Vô Giác nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Nguyệt chung quanh tụ tập cường giả. Thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng là tần người. Viêm Vô Giác nhìn về phía mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực người, đau lòng nhức óc nói. Một cái tản ra âm dương cảnh khí thế trung niên nam nhân cười lạnh nói: "Ha ha, ta không phải tần người, chẳng lẽ là các ngươi Đại Viêm Hoàng thất chó sao?" Còn bên cạnh mấy cái âm dương cảnh tôn giả đều lộ ra lanh ý. Người nào không biết Đại Viêm Hoàng thất đã sớm đem bọn hắn mấy cái này thế lực xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đã có nghĩ như vậy hủy diệt Đại Viêm Hoàng triều khủng bố thế lực, chính mình cơ sao mà không làm. Viêm Thiên Tứ nhìn lấy sắc mặt một mực bảo trì không đổi Hoàng phủ Minh Nguyệt, sắc mặt cực kỳ khó coi, nội tâm không ngừng dãy rủa, cuối cùng thất lạc phất tay ra hiệu dừng lại ở một bên Thiên Tứ hội thành viên đi hướng Giác Vương phủ chúng cường bên trong. Ngay tại lúc Tư Thứ, Dương Phi Lợi, Mạc Hưu An chờ hơn 10 vị Thiên Tứ hội thành viên muốn cùng Viêm Thiên Tứ cùng nhau tiến vào Viêm Tâm Huy trận doanh thời điểm, lại không nghĩ rằng Viêm Tâm Huy đột nhiên vung tay lên, phía trước tướng sĩ đột nhiên thanh vũ khí chỉ hướng bọn họ. Vừa tới đến Viêm Vô Giác bên người Viêm Thiên Tứ gặp này, coi là Viêm Tâm Huy đang tận lực trả thù giận dữ nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Thế mà không chờ Viêm Tâm Huy mở miệng, Viêm Thiên Dương sâu xa nói: "Thiên Tứ à, ngươi cũng đã biết ngươi cái kia cái gọi là Thiên Tứ hội đã sớm bị Hoàng phủ Minh Nguyệt thẩm thấu. Ngươi nói bậy bạ gì đó, căn bản không có khả năng." Viêm Thiên Tứ nổi giận đùng đùng nói: "Phải biết Thiên Tứ hội nhân tài đều là mình sử dụng kiếp trước trăm cây nghìn đắng mới thu phục, bọn họ làm sao có thể là Hoàng phủ Minh Nguyệt người?" "A, không có khả năng." Viêm Tâm Huy nhìn chằm chằm Hoàng phủ Minh Nguyệt, ánh mắt rốt cục chuyển hướng Viêm Thiên Tứ. "Cô thì cho bọn hắn một cái cơ hội, chỉ có bọn họ dám lấy võ đạo phát thệ, cô thì tin tưởng bọn họ, cũng xin lỗi ngươi như thế nào?" "Tốt." Viêm Thiên Tứ giọng căm hận nói, mười phần tín nhiệm nhìn về phía Tư Thứ, Dương Phi Lợi bọn người. Quả nhiên, chỉ thấy Dương Phi Lợi trực tiếp thề nói: "Ta Dương Phi Lợi thề sống chết hiệu trung Viêm công tử, nếu có hai lòng, võ đạo tu vi sụp đổ, nhập ma mà chết." "Hừ." Viêm Thiên Tứ nhìn lấy Dương Phi Lợi không chút do dự phát thệ, đối với Viêm Tâm Huy hừ lạnh về sau, tiếp tục đắc ý nhìn về phía Tư Thứ, Mạc Hưu An bọn người. Thế mà toàn bộ quảng trường một mảnh yên lặng. Chương 502, Hoàng Trung đổi tới. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Tư Thứ, Mạc Hưu An chờ Thiên Tứ hội thành viên. Thế mà, chỉ thấy Tư Thứ cùng Mạc Hưu An bọn người liếc nhau về sau, tại Viêm Thiên Tứ tự tin biểu lộ dần dần biến đến trắng xám về sau, Tư Thứ, Mạc Hưu An chờ Thiên Tứ hội nhân viên cao tầng lại cùng nhau lui lại, trở lại Hoàng phủ Minh Nguyệt trận trong doanh trại. Viêm Thiên Tứ mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt dần dần mê ly, thất hồn lạc phách nhìn lấy chính mình lớn nhất đến lợi trợ thủ Tư Thứ. Vì cái gì? Vì cái gì? Mà Dương Phi Lợi lại trực tiếp gây dại, đã từng cùng mình cùng một chỗ hiệu trung Viêm công tử đều là nằm vùng. Thiên Tứ hội cao tầng thì chính mình một người hiệu trung Viêm công tử. Mà Giác Vương phủ người cũng khiếp sợ nhìn về phía Tư Thứ. Giác Vương phủ người thế nhưng là đều biết Tư Thứ tại Viêm Thiên Tứ trong lòng địa vị, mà Tư Thứ tài hoa cũng để cho Giác Vương phủ mọi người bội phục. Ai? Viêm Vô Giác phát ra một tiếng nồng đậm thở dài. Hắn cũng mười phần đáng tiếc Tư Thứ nhân tài như vậy, chính mình nghe trời truyền lúc nói, còn có một tia không thể tin, bán tín bán nghi. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chính mình thật nghĩ không ra Từ Thứ lại là Hoàng phủ Minh Nguyệt người. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Không chỉ có Viêm Vô Giác phát ra dạng này thở dài, thì liền Viêm Tâm Huy ánh mắt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Tiếc Từ Thứ chi tài, than Hoàng phủ Minh Nguyệt chi mưu a. Thì liền đầu nhập vào Hoàng phủ Minh Nguyệt các thế lực người cũng mười phần khiếp sợ nhìn về phía Từ Thứ. Mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn lấy Hoàng phủ Minh Nguyệt. Thật là đáng sợ. Trên mặt nổi linh lung các tăng thêm Hoàng phủ gia tộc. Âm thầm tiên tứ hội tăng thêm bao phủ tại sâu trong bóng tối tận. Cái này đủ để nhấc lên Đại Viêm Hoàng triều lực lượng toàn bộ trưởng khống tại Hoàng phủ Minh Nguyệt trong tay. Giờ phút này tiệc mừng thọ phía trên các đại thế gia, các đại thế lực nhân vật nguyên một đám hoàng sợ e ngại nhìn lấy giờ phút này vô cùng chói mắt Hoàng phủ Minh Nguyệt. Bố cục thiên hạ, tuyệt đại phong hoa, ám chi nữ hoàng. Ngay tại lúc tất cả mọi người thất thần thời điểm, chỉ có một người lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cái kia chính là Viêm Thiên Dương, là hắn cáo chi thái tử cùng mình phụ vương. Sự kiện này hắn công đầu. Viêm Thiên Tứ đau lòng nhức óc nhìn lấy Tử Thứ bi phẫn nói: "Tư Thứ, ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn đầu nhập vào Hoàng phủ Minh Nguyệt?" Chỉ thấy bị Thiên Tứ hội cao tầng quay chung quanh, Tư Thứ cầm quạt gác tay lạnh nhạt nói: "Ta vốn chính là tần người." "Tốt một cái tần. Hoàng phủ Minh Nguyệt ngươi còn đang chờ Hoàng Trung đến đi." Viêm Tâm Huy cười lạnh nói. Đã Viêm Tâm Huy biết Tư Thứ là Hoàng phủ Minh Nguyệt người, Hoàng Trung tự nhiên cũng bại lộ tại Viêm Tâm Huy trong tầm mắt. "Cái gì? Trấn Nam đại tướng quân? Một đời mới lĩnh quân nhân vật Hoàng Trung vậy mà cũng là Hoàng phủ Minh Nguyệt người?" Đến mừng thọ văn võ quan viên nguyên một đám lại bị chấn động đến người ngã ngựa đổ. Đây chính là tuyệt thế đại tướng Hoàng Trung a, có thể là trở thành Đại Viêm Hoàng triều lại một cây cột chống trời. Viêm Tâm Huy lần thứ hai lộ ra đau lòng nhức góc ánh mắt. "Cô không thể không kính nể người chi tài hoa. Nếu ngươi đáp ứng cô, trở thành cô thái tử phi, ngày sau cô vì Đại Viêm Hoàng triều chi chủ, ngươi làm hoàng hậu như cũ mẫu nghi thiên hạ, ngươi cùng cô kết hợp, Đại Viêm tại trong tay chúng ta là bực nào cường đại. Chỉ là năm đại vương triều làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Nhất thống Viêm vực không tốt sao?" Viêm Tâm Huy đau lòng nhìn lấy Hoàng phủ Minh Nguyệt, đây là một cái duy nhất tránh thức vào hắn nội tâm nữ tử. Thế mà Hoàng phủ Minh Nguyệt nghe Viêm Tâm Huy lời từ đáy lòng, lộ ra ánh mắt khinh thường lạnh lùng nói: "Ngươi xứng sao?